thuyết pháp mới.com. Tất cả những cái đó các vị không thấy cái từ Phật nào ở trong cái tựa hết trơn, các vị có thắc mắc không nhỉ? Hả? Các vị Phật trong đạo, xin lỗi các vị trong đạo tràng có thắc mắc không? Không thì tôi cũng xin cảm ơn các vị. Sở dĩ mà chúng tôi đến với các vị đề tài này, phần lớn khi mà tôi đến các đạo tràng, tôi không nhắm vào những đối tượng trong đạo tràng đang ngồi trước tôi. Phần lớn chúng tôi nhìn về cái góc độ xã hội đang cần gì với đạo Phật, Bởi vì các vị được ngồi trong đạo tràng này, các vị được học tu, thì tôi tin rằng khả năng của các vị vượt hơn mức bình thường với suy nghĩ của tôi rất nhiều. Nhưng mà có thể ở đây tôi mượn các vị là một đối tượng để tôi trình bày một vấn đề nhằm đạo Phật giúp gì cho xã hội ngày hôm nay. Cho nên đôi khi các vị ngồi ở dưới nghe những điều chúng tôi trình bày, các vị nghe sao mà suốt một buổi các ông thầy này không nói cái gì mà chẳng dính dáng gì đến mình hết trơn vậy. Xin thưa với các vị, có thể dính một phần, có thể không dính, nhưng mà có thể là nó có một cái gì đó đâu đó xung quanh mà các vị thấy được, nghe được và các vị cảm nhận được. Hôm nay chúng ta biết rằng cái xã hội ngày hôm nay nó có những cái vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Tại sao những người đi bỏ nhà điên hoang rất nhiều, rất nhiều? Những người rơi vào trong bia rượu, tuệ nạn ma túy, xì ke rất nhiều. Rồi có những người thật sự với những cái cùng, tức là cái đường cùng của cuộc sống, bế tắc về mặt tâm linh, không biết cái cách nào quá giải, hay là không biết thổ lộ cùng ai, cuối cùng tìm một cách là tự tử. Rồi đi vào nhiều lãnh vực tệ nạn xã hội khác. Rồi đôi khi chúng ta cứ đổ thừa tại người đó tệ bạc, tại người đó thế này, tại người đó thế kia. Thì đôi khi sự tại về một phía đó thì cũng đôi khi cũng tội người ta. Tôi đọc trong một tờ báo tôi mới thấy rằng các vị bác sĩ khi mà phỏng vấn những người tự tử đó, thì hỏi tại sao mà anh lại tự tử một vài lần mà cứ làm lần nào cũng tự tử như vậy rồi được cứu sống. Thì anh nói rằng trong cuộc đời tôi rất ước mơ được một ai đó quan tâm, mà không ai quan tâm, cuối cùng tôi tự tử để vô đây các bác sĩ quan tâm tôi. Các vị nghe trả lời câu giật mình đi chứ. Tức là khi mà anh được vào trong đây, các bác sĩ, y tá, nhiều người chăm sóc, băng bó, anh làm thế này thế khác, thì anh cảm thấy rằng lúc đó anh cảm thấy rất là vui. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cái cuộc sống này có những người cha, người mẹ, người anh, người em, vân vân, cái gì đó. Vì cuộc sống chúng ta lao vào trong nhiều lãnh vực, chúng ta quên đi một sự hỏi han, một sự chăm sóc, một sự quan tâm, một sự chia sẻ. Rồi tất cả những cái gì đó, mọi ai nấy ôm một cái khối riêng về tâm trạng của mình mà không biết thổ lộ, cuối cùng đi vào những cái bế tắc. Có những người bỏ nhà đi quan bởi vì cha mẹ không bao giờ biết đến mình, không bao giờ biết hỏi thăm đến mình, không bao giờ biết chăm sóc cho mình. Rồi hôm hôm tôi có tiếp với một giáo viên, đây là cô giáo cô dạy về môn sinh học. Sau khi người chị cô qua đời, cô đến cô tìm các thầy, và hôm đó là cô tìm thầy Nhật Từ chứ không phải tìm tôi. Nhưng mà thầy Nhật Từ bận thật sự cho nên nhờ tôi tiếp cô thế. Thì lúc mà tôi tiếp chuyện, cô mới nói trong cái tấm tức tức về mình, bởi vì lo công việc quá, không có hỏi han đến chị. Rồi cái căn bệnh của chị, cô hôm nay cô biết rằng chị mất rồi, nó không nặng so với suy nghĩ của cô. Nhưng rồi cuối cùng chính cái sự ỷ y thờ ơ đó, rồi cuối cùng đưa lên cái người chị mình đến chỗ là khi mà căn bệnh đến chỗ cuối cùng phải chết. Thành ra cô và chỉ có hai chị em thôi, cô khóc trong cái nhà tức tối. Tức là khả năng của mình có thể giúp chị vượt qua được trong cái suy nghĩ của cô, nhưng mà cuối cùng không làm được điều đó, cho nên đưa chị đến vào chỗ chết. Cho nên cô đến, cô khóc, cô rất là tức. Và bữa đó cô hỏi với tôi rằng: thưa thầy, trong cuộc đời này có kiếp sau không? Bởi vì cô là nhà sinh vật học, cho nên là cô không có nghĩ vấn đề là kiếp sau gì cả, không có nhân quả, không có luân hồi. Thì muốn hay không thì cái đề tài đó chúng ta nói vào dịp khác, hôm nay nó không phải là gì chúng ta bàn. Như vậy thì bây giờ với cái đề tài tôi đưa ra, chăm sóc cho nhau ở chỗ là cái gì? Các vị, tôi nghĩ là khi mà tôi nói ra một cái tiêu đề, các vị hiểu ý nghĩa của nội dung này là gì rồi chứ. Chăm sóc có nghĩa là một sự quan tâm đến cho một ai đó. Trước hết là quan tâm đến người thân của mình, những người đang sống cùng với mình. Có thể là cha, mẹ, anh, em, chồng, vợ, con cái, tức là những người thân trước. Và sự quan tâm đó nếu mà tốt rộng lớn hơn nữa là sự quan tâm đến một cái cộng đồng. Và nói khác hơn là sự quan tâm đến với chúng sinh. Nó theo mặt bề rộng, còn trước hết là theo bề dạng tình thân của gia đình mình cả đa. Sự chăm sóc này, sự quan tâm này có thể là bằng đôi mắt, quan sát cái sự quan tâm chăm sóc này bằng một lời nói, hay là bằng một hành động, hay bằng một món quà. Ví dụ người thân mình tới ngày sinh nhật mình mua một món quà chẳng hạn, hay là những ngày Vu Lan những người con á, mua về cho mẹ cho cha một gói bánh, một gói quà, một cái bó hoa gì chẳng hạn, đó là con dâng cho mẹ cho cha nhân ngày kỷ niệm nhớ về công ơn sa thành dưỡng dục chẳng hạn. Tất cả những thái độ đó mặc dầu không đáng giá là bao nhiêu, nhưng đó là một sự nối kết tình cảm rất lớn giữa cha mẹ, con cái và những người thân của mình. Và như vậy người ta thấy rằng cuộc sống người ta có hiện hữu, có mình nghĩ đến, có mình nghĩ đến. Cho nên có những khi chúng ta đi xa, chúng ta mua về một món quà nó không đáng. Những món quà mà chúng ta đi xa, chúng ta mua về nó không đáng. Nhưng mà cái người thân ở quê hương ấy, hay là ở nhà nhận được một món quà của mình á, họ không phải nhìn trị giá của món quà, mà họ nhìn họ biết rằng người này đi đâu cũng nhớ đến mình. Như vậy là một sự quan tâm nào đó, đó là một sự chăm sóc cho nhau. Như vậy chúng ta sẽ tạo nên một sự nối kết hạnh phúc hài hòa nào đó trong cuộc sống. Đây là điều tất yếu. Như vậy trong sự chăm sóc này, về mặt hạn chế thì là cha mẹ, con cái, chồng vợ, anh em. Còn nếu về mặt rộng, có nghĩa là chủ tớ, quan dân, thầy cô và học trò, tức là tất cả những cái đối tượng cộng đồng và con người với con người trong một cộng đồng xã hội này được quan tâm, hiểu và chăm sóc với nhau. Cái đó theo một cái bề rộng mà chúng ta cần phải tìm hiểu hôm nay. Xin thưa với các vị, chăm sóc là một nhu cầu tất yếu của con người. Có ai trong cuộc đời này sống mà không bao giờ cần người khác biết đến mình không? Hả? Tất cả các vị trong đạo tràng này có nghĩa là bao giờ mà không bao giờ cần người khác biết đến mình không? Cho nên chăm sóc là một nhu cầu rất cần thiết. Với bà mẹ chăm sóc một đứa con chẳng hạn, bây giờ các vị để một đứa con nhỏ nó không biết gì, nhưng mà nếu không có được một cái tiếng nói là con ơi con ngủ ngoan ha, con cưng của mẹ ha, hay là không có một được sự dỗ về nào đó của một đôi bàn tay mềm mại nào đó, thì đứa con tự nhiên nó nằm khơi khơi gì mà nó vẫn khóc bình thường, nó vẫn khóc một cái cách hoảng loạn như vậy, bởi vì xung quanh của nó dường như là vắng vẻ và cô đơn quá, cô đơn quá. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng những tiếng hỏi han quan tâm đến nhau bằng tinh thần của Phật dạy, hay là bằng cái tâm lý của người đời, mặc dầu thấy đơn giản nhưng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Rộng hơn nữa, sự chăm sóc này là chúng ta cũng thể hiện lòng đại bi của Đức Phật. Ở bề rộng, lòng đại bi của Đức Phật là thể hiện sự quan tâm chăm sóc là giữa các vị và những người khác đau khổ khác. Có sự quan tâm đó bằng lời nói thôi, nhưng mà nếu chúng ta biết được một con người, chúng ta nói được bằng một lời nói nào đó, để chia sẻ được một chút nào đó, chúng ta cũng thấy rằng những người được nghe một lời nói, một cái gì đó, họ thấy rất là hạnh phúc, thấy rất là hạnh phúc. Đây là một điều các vị nên suy nghĩ. Chúng tôi có nhớ xưa kia thì khi tôi về thăm ở quê hương, tôi có gặp người anh của tôi. Thì tôi thấy anh tôi là ngày nào cũng đi ruộng cả, tức là đi ngoài đồng làm cái gì thì không biết. Thì tôi nói rằng khi mà anh trồng lúa, trồng này kia xong rồi, làm gì mà anh phải đi mỗi ngày chỉ cho cực vậy? 5-7 ngày, 10 ngày sau rồi chúng ta đi thăm một lần chứ ai ăn cắp gì đâu mà anh sợ. Thì người anh tôi mới nói là thầy không biết đâu. Lúa ngày xưa thì không biết sao, chứ lúa bây giờ nhất là lúa thần nông nó sợ ma. Tôi hỏi ủa lúa mình sao sợ ma? Anh nói là nếu mà chừng 3 ngày thầy không đi để thăm ruộng để coi sóc nó đó, thì tự nhiên á, nó sẽ bị bệnh, hoặc là nó xuống dốc, nó bị vàng, nó bị héo úa, một cái gì đó liền. Thì ra thì anh nói như vậy tôi mới hiểu được rằng là từng ngày phải quan sát cái cây lúa này, phải coi nó như thế nào. Nhiều khi ở trên lá nó xanh tươi như vậy, nhưng mà ở dưới sâu nó đục khoét ở trong lòng không có biết. Rồi nhiều khi nó đang phát triển gì mà ở dưới nước nó bị phèn, nó đóng gì đó không biết. Tức là làm sao mình cũng phải hàng ngày mình coi được một sự thay đổi chút nào đó của mảnh ruộng của mình. Như vậy một cây lúa cũng cần được sự quan tâm chăm sóc của con người, nó huống chi là con người với con người, đúng không? Nếu mà các vị con người với nhau mà không quan tâm chăm sóc cũng héo úa như lúa vậy thôi. Thì hồi tới phần héo úa đó tôi nói tại sao, mà các vị thấy tại sao con người cũng héo. Nó rồi bây giờ tới cây trái trong vườn các vị như vậy, từ một cái cây này cây kia, mọi thứ các vị đều phải là chăm sóc, bón phân hay là cắt te sáng tỉa đó, vân vân như thế. bằng đôi bàn tay, bằng sự thương yêu của các vị. Các vị chăm sóc mà lòng các vị thấy phấn khởi lắm, thấy rất là vui khi mà được chăm sóc, chứ không phải chăm sóc bằng tức giận, không phải chăm sóc bằng bực mình, không có. Chúng ta chăm sóc một chậu hoa kiển, chúng ta chăm sóc một cái cây trong vườn ăn trái vân vân, tất cả mọi thứ chăm sóc đó bằng một tinh thần an lạc và nghĩ đến làm sao tạo điều kiện cho phát triển một cái gì chúng ta đang làm. Chẳng hạn cái cây cái gì đó mình chăm sóc để nó phát triển tốt, chứ không phải chăm sóc trong một cái thái độ mà thở là cái thứ hai. Rồi đó là tôi nói về tất cả những cây trái trong vườn và những cái mà thực vật học. Còn bây giờ tới động vật đó, chúng ta có nuôi những cái con vật trong nhà, chúng ta thường nuôi là vật gì? Chó, mèo. Xin thưa với các vị, xưa nay tôi không hiểu điều này, nhưng có một lần tôi chứng kiến chó mèo cũng ganh tị với các vị. Các vị có tin điều đó không? Nếu các vị vậy là các vị đã biết rồi. Tôi không ngờ luôn đó, tự nhiên chó mèo mà nó cũng ganh tị với nhau nữa. Các vị cái ganh tị là nhà tôi thì có nuôi hai con chó, nó lớn rồi. Thì một hôm đó anh tôi xin về cho mẹ một con chó, chó con rất là dễ thương các vị. Mà hai con chó của tôi nuôi thì rất là khôn, nhưng mà tới chừng sinh một con chó nhỏ về dễ thương mà nó cũng khôn lắm. Nhưng mà từ hồi có con chó nhỏ về đó là các vị biết cái điều gì xảy ra, là lúc nào mà con chó nhỏ này mà nó chạy đến mà gần mẹ tôi là hai con chó kia đến mà dít đó, giống như là tranh với nhau vậy, rồi rầy nó riết, giống như là nó ăn hiếp vậy đó, rồi rầy nó riết. Cái các vị biết hả, mỗi lần nó nhìn với tính cách là nó hờn các vị. Mỗi ngày khi kêu nó ăn, nó chạy lời rất là vui vẻ. Mà từ hồi có con chó nhỏ về tới giờ kêu nó lời các vị, kêu nó nhìn ngơ. Nó có cảm giác cũng như nó buồn với tính cách mà sao dường như là hôm nay cái con chó nhỏ này được ai cũng ẵm, ai cũng vuốt ve, ai cũng quan tâm, còn nó dường như để nó chơi bơi quá. Cho nên chính cái chỗ đó tôi nghĩ tất cả mọi loài động vật, tức là một con chó như vậy, một con mèo như vậy, mà nó có thái độ ganh tị, nó cũng cần được quan tâm chăm sóc. Ví dụ hai con chó tên A, con chó tên B, các vị kêu con chó tên A mà không kêu con chó tên B, con chó tên B nó phiền á. Phiền thật sự đó, nó đến mà nó có một cái vẻ mà nó bực mình, nó sao nó khó chịu với cái con mà được kêu đó. Như vậy thì từ những chỗ đó cho nên chúng ta biết rằng con người chúng ta thật sự là một con người có trái tim nè. Cái tình cảm con người mình dạt dào lắm, có khi biểu lộ rõ ràng, có khi biểu lộ tế nhị, nhưng mà trong lòng các vị lúc nào cũng vậy, cũng cần phải được một ai đó quan tâm. Thành ra khi mà tôi nói là tại sao con người cần phải được chăm sóc, nếu con người chúng ta từ những động thực vật rồi động vật mà nếu không có chăm sóc nó cũng tệ, cũng héo úa, nó cũng thế này thế khác, thì con người chúng ta lại còn hơn trăm ngàn lần cái một cây lúa hay là một cái con vật nuôi trong nhà gấp trăm ngàn lần chứ. Và chính cái trăm ngàn lần đó chúng ta đã có một bộ não để hiểu biết, có một trái tim để yêu thương, thì tất cả mọi cử chỉ động tác của chúng ta làm sao qua mắt được người thân của mình. Các vị thờ ơ với ai mà các vị có nói thương chính xe mười vàng bằng cái miệng mà trong lòng các vị thờ ơ, người ta vẫn biết. Con vật nó không biết nhưng mà con người biết, con người nói dối họ biết. Cũng giống như chính tôi cũng vậy, có những người lâu quá các bà điện tôi hỏi nó sao mà lâu quá sao thầy không điện thăm con. Tức là buộc lòng tôi là lâu lâu phải điện một lần. Còn có những khi mà họ điện hỏi đến, họ nói là lúc gài thầy còn có nhớ đến người đó không vậy. Tức là trong lòng họ là họ muốn nói rõ đó, rồi bữa đó con có gặp thầy vậy, bây giờ thầy có khi nào mà thầy nhớ bài hay không. Muôn trùng người biết nhớ người nào, nhớ chung, nhớ chúng sinh là tức là có họ chồng. Cứ vì ai nói có nhớ con không, nó thầy điểm nào cũng nhớ chúng sinh hết á, tức là biết là chúng sinh thì có họ chồng. Thành ra các vị, tôi mới suy nghĩ ra được một điều là chăm sóc là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Có một cái bà Phật tử tôi quen á, cách đây gần 10 năm chắc là chưa được, khi bà được các đứa con bảo lãnh đi Mỹ. Các vị là khi mà về bên Mỹ để sống á, thì lần trước khi mà bà đi á, bà cũng phấn khởi lắm. Bà chia tay với những người ở trong làng xóm, bà nghĩ bà sẽ ở định cư ở nước Mỹ luôn, và lâu lắm bà mới về, tại bà cũng là 60, 60 mấy rồi. Thì khi bà đi hơn 3 tháng sau, cái người ta thấy bà về, Cái nó hỏi sao lạ vậy? Cái bà nói là tôi tính đi ngoại là được là vui vẻ, tốt đẹp, đoàn tụ lắm. Nhưng mà không ngờ đi ngoại quá buồn. Sáng thì nó hé lô tôi một cái, chiều về nó hé lô tôi một cái, nó hé lô hơn 3 tháng tôi về luôn. Tức là bà đã không bao giờ bà nghĩ là bà đoàn tụ với con cháu. Bà sẽ qua, bà sẽ được ngồi nói chuyện, ngồi ăn chung giống như Việt Nam vậy nè. Tới bữa thì mẹ con đồ gia đình đồ đoàn tụ ăn một bữa, rồi tối ngồi coi tivi rồi vân vân có. Suốt ngày bà sống với tivi, bà sống với tủ lạnh, bà sống với mọi thứ cao cấp mà Việt Nam chúng ta là đôi khi nhu cầu chưa đầy đủ như vậy. Bà sống mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi, muốn ăn cái gì là có cái đấy trong tủ lạnh đầy đủ hết. Nhưng mà không có được một sự quan tâm của một đứa con hay là một lời hỏi thăm, tự nhiên bà buồn mà bà đi về nữa. Hai lần sáng hé lô cả, chiều hé lô cả, bà nói suốt ngày quanh năm suốt tháng, suốt thời gian qua là vậy không, muốn hỏi được cái gì chẳng hỏi được cái gì chứ. Rồi nghĩ là buồn tuổi đi về Việt Nam luôn. Như vậy chúng ta thấy ở Việt Nam mình nó vậy chứ nó không có cái hay, đúng không? Cho nên cái lượng mà tự tử ở Việt Nam so với lượng tự tử ở Mỹ á thì thua xa. Không phải vì cái số dân chúng ta ít mà chúng ta thua, không phải vậy. Mà nếu tính theo phần trăm mà chúng ta thua rất xa. Và ở một cái tờ kiến thức ngày nay, trước nay tôi đọc khoảng 7-8 năm về trước, trong một cái kiến thức ngày nay, người ta thống kê rằng số lượng người tự tử ở Mỹ cao hơn bệnh ung thư. Chết cao hơn bệnh ung thư. Như vậy từ chỗ đó chúng ta thấy gì? Sự không quan tâm của cha mẹ, không có người thân. Và từ những chỗ đó nó tâm ra những cái chuyện như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta phải xét lại trong một lời hỏi han, chăm sóc, một bữa ăn, một lời ân cần, một sự gì đó trong gia đình là một điều rất quan trọng nha các vị. Các vị đừng nghĩ thân quá là các vị xem thường. Các vị đừng nghĩ thân quá xem thường. Chúng ta phải rất là để ý chỗ này. Để ý chỗ này. Tôi có đọc được trong một cái quyển sách để các vị thấy cái giá trị của sự quan tâm nó quan trọng đến cỡ nào. Cái cô, hai vợ chồng người này, người chồng thì đang thất nghiệp, rất là đau khổ, rất là buồn. Mà các vị biết rằng những cái thế giới phương Tây mà thất nghiệp là một điều mà đau đớn lắm. Thì khi mà cái người chồng đi xin nhiều nơi mà không được họ nhận vào việc làm, lần cuối cùng này anh ta hy vọng rằng anh ta quyết lòng để xin được việc làm trong một ông giám đốc nọ đó. Thì trong thời gian chờ đợi đó, anh ta rất là lo lắng, lúc nào cũng ăn ngủ không ngon, bồn chồn và lo lắng rất nhiều. Và anh một ngày đó, sáng hôm sau anh được sáng vài hôm sau nữa đó, tức là một buổi sáng đó, anh được cái ông giám đốc là hẹn để đến gặp ông để trả lời là được nhận việc hay không. Thì trong đêm đó anh tâm sự với người vợ rất nhiều về cái nỗi lo lắng của anh, nỗi lo lắng và khổ tâm của anh. Thì sáng người vợ cũng tiễn đưa chồng ra lái xe đi để đến coi có việc làm hay không. Thì trong ngày hôm đó anh đi đến nơi làm. Thì khi may mắn nhất của anh là đến đó hôm đó đó, được ông giám đốc gật đầu và chấp nhận là ông giám đốc này sẽ nhận cho anh vào làm việc. Anh quá mừng. Nhưng mà đường từ đó đến cái cơ sở làm việc và từ cơ sở về đến nhà là đã chiều rồi. Đi như vậy trong ngày mới về tới. Thì người vợ ở nhà đó, anh khi mà anh đi lái xe về đến nhà đó, anh rất là ngạc nhiên khi anh thấy trên bàn cửa phòng ăn bày đủ mọi thứ, bánh trái và mọi thứ sang trọng khác để chuẩn bị cho anh. Thì trong lòng anh đinh ninh rằng cái người vợ chúng ta, người vợ của anh đó, đã nhận được thông tin nào đó từ một cái người bạn của anh ở cơ quan báo về được nhận hay gì đó, cho nên người vợ mới chuẩn bị những thứ sang trọng như thế này để đón mừng. Thì khi anh về trong nỗi vui mừng thì người vợ cũng vui mừng vậy. Và hai vợ chồng cùng buổi tối cùng lên ngồi ăn một cái bữa tiệc mà người vợ đã dành cho mình. Thì khi anh lần đầu tiên anh cầm cái dĩa anh dỡ lên để chuẩn bị múc đồ ăn, thì ở dưới nó có cái tấm thiếp. Cái tấm thiếp ở dưới đó người vợ mới viết rằng: này anh, em biết anh sẽ thành công mà. Buổi tiệc này trong đêm nay em dành trọn cho anh, để chúc anh và em mãi mãi yêu anh, và công việc của anh luôn luôn lúc nào cũng có em bên cạnh. Thì anh chàng này rất là sung sướng khi nhận được cái tấm thiếp này, nghĩ rằng công việc và mọi thứ lúc nào vợ mình cũng đồng tình với mình trên mọi hành trình cả. Thì sau khi ăn xong rồi, trong một tâm trạng rất vui vẻ để chuẩn bị ngày mai để đón một cái công việc làm mới của anh, thì anh hôm đó là anh xuân phong để anh dọn dẹp chén bát đĩa này và anh đi dẹp xuống nhà bếp. Thì trong đó tình cờ cái anh đi gần tới cái nhà bếp, sau cũng thấy cái tấm thiệp giống như vậy nữa mà nó nằm dưới đất. Thì anh mới lượm để coi gì, anh tính lượm để bỏ. Thì cái anh lượm lên cái anh thấy một dòng chữ này: này anh, thất bại không phải là điều quan trọng. Hôm nay không xin được việc làm thì nghỉ ngày khác. Anh hãy cố lên, tất cả anh là anh yêu quý nhất của em. Trong buổi tiệc hôm nay em sẵn sàng để đón mời để chờ anh, để dành cho anh trong buổi tiệc này. Hôm nay không được việc, ngày mai sẽ được việc. Trên mọi lộ trình đều có em bên cạnh cả, dầu thành công hay thất bại. Các vị đọc qua đó, các vị thấy được điều gì? Hai tấm thiệp đó, cô vợ có biết trước rằng người chồng mình sẽ xin được việc không? Biết không? Không biết. Nhưng mà đây là chỗ tế nhị của người làm vợ. Cô ta không biết rằng hôm nay nếu mà anh ta thất bại, tức là lên xin việc làm không được, thì cô ta sẽ để tấm thiệp nào? Hả? Tấm thiệp mà rớt dưới đất đó, đúng không? Cho nên khi mà biết được việc, cho nên cô mới để cái tấm thiệp là, cho nên cô đã chuẩn bị hai tấm thiệp có thể là được việc, có thể không được việc. Và cô ta mới thể hiện được rằng lúc nào dầu được việc cũng tốt mà không được việc cũng tốt, lúc nào cô cũng đồng tình trên cái công việc của anh chồng. Như vậy thì các vị thấy, khi như vậy thì nó đã khích lệ cho một người chồng rất là lớn. Nếu hôm đó anh xin không được việc thì sao? Có thể rất buồn đó, nhưng mà về nhà bù đắp lại cái điều đó, anh có thể xoa dịu bớt nỗi đau, và nó đầy đủ giúp anh có nghị lực để tìm công việc khác. Anh không thấy khổ đau lắm, bởi vì bên cạnh đó còn có người chia sẻ, thông cảm và hiểu dẫn, đúng không? Còn một khi chúng ta không có gì hết là nguy hiểm vô cùng. Đây là điều chúng ta để ý. Cho nên khi mà tôi đến đi Thái Lan á, tôi được cái người mà hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về cái khu mà đô thị của Bát Tai Nha ở Thái Lan, là một cái khu vui chơi giải trí. Thì trong cái khu đó có 5.000 người, tức là BD, có 5.000 BD tập trung về nơi khu Bát Tai Nha. Và những BD này không phải là giống như ở Việt Nam mình mà nam không ra nam, nữ không ra nữ, mà nhìn nó ngộ ngộ như ở Việt Nam thì không phải đâu. Tất cả những BD này là những người được giải phẫu một cách 100%. Các vị nhìn mà nếu họ không nói là người này BD á, thì các vị đố mà biết được đây là con gái. Không bao giờ. Những bất cứ một cái đường nét nào của một người phụ nữ bình thường của mình không sánh được với những người BD giải phẫu. Tại sao tôi nói điều này? Và trên đường đi đường lộ đó có một cái tấm hình của một cái cô hoa hậu BD. Tức là mỗi một vài năm gì đó, một năm hai năm gì đó, thì ở Thái Lan tổ chức một lần thi hoa hậu BD. Tức là những người được giải phẫu gì lên thi hoa hậu, và ở trên đường treo một cái hình của cái cô đó đoạt hoa hậu đó, đeo vương mệnh đàng hoàng, rất là đẹp, nhìn vô không cách nào mà chúng ta nhận diện đó là một người được giải phẫu cả. Và một người muốn trở thành một người phụ nữ như vậy phải trải qua 20 lần giải phẫu về cơ thể của mình. Đây là vấn đề của người hướng dẫn viên du lịch, người ta nói. Và mỗi một lần giải phẫu như vậy tốn rất nhiều tiền, cho nên các vị không thể nhìn là biết được một người phụ nữ đâu. Tất cả mọi cái giải phẫu được hết, chỉ có một cái không giải phẫu được, đố các vị là cái gì? Không, các vị đừng cười nha, các vị hiểu lầm, các vị cười. Cái gì cũng giải phẫu được, mà chỉ có giọng nói không bao giờ giải phẫu được. Mọi thứ giải phẫu được hết, cho nên mọi người này, các vị biết, chỉ có giọng nói là không có cách gì mà thay đổi được. Dĩ nhiên là giọng nói của các cô này không được thanh bai như những người phụ nữ chính thống. Vậy thôi, còn tất cả mọi thứ ngoại hình, da, vẻ, tóc, tai, cho đến tay chân trái cổ gì vân vân, tôi không thấy bất cứ một dáng vẻ gì của một người đàn ông hay là người BD gì cả. Hoàn toàn là một cái mọi thứ, tay chân cũng thon thả trắng trẻo như tất cả mọi thứ, như người khác, không râu không gì, không bất cứ cái gì nữa. Đó là cái điều chúng ta thấy. Nhưng mà các vị biết là khi tôi hỏi là tại sao, đây là cái điều mà tôi muốn hỏi với các vị, tại sao nó đến như vậy? Những người có những người chưa đến tuổi nào nhưng mà họ vẫn đi. họ làm như vậy. Tại sao vậy? Thì khi tôi được câu trả lời là những người này phần lớn sống trong gia đình không được gia đình thương, khi còn ở trong gia đình đó không được cha mẹ thương, anh em thương, thấy rằng giống như là một con người nó không được hoàn hảo, rồi có những cái đối xử biệt lập, rồi từ những cái thua buồn đó người này bỏ nhà đi qua và tìm cách gia nhập vào những đoàn thể này trong một sự quan tâm thế này. Thật tình với các vị, đó là một sự quan tâm bệnh hoạn đó. Nhưng mà dù sao họ cũng cảm thấy có người quan tâm họ, đỡ bệnh rồi. Khi tôi hỏi vì sao thì tôi được trả lời vậy, tôi mới thấy là rất là đúng. Cái mặc cảm về bản thân nó đã có rồi. Khi lớn lên ý thức được giới tính, ý thức được bản thân mình là nó đã mặc cảm rồi. Rồi bây giờ cha mẹ lại đối xử phân biệt nữa, xem thường, anh chị em cũng xem thường, không tìm được một nơi nương tựa trong tình cha, tình mẹ, tình anh, tình em, thì phải làm gì? Nếu là các vị phải làm gì? Các vị cũng phải bỏ nhà đi như vậy thôi. Cho nên những người này không có thương gia đình. Những người này làm việc được rất nhiều tiền nhưng mà không bao giờ cho gia đình, mà cho những đối tượng được chăm sóc đó, tới những người quan tâm đến mình. Có bao nhiêu tiền mình rút hết, có thể hy sinh và chết vì những người đó, vẫn chết được, bởi vì họ đã tìm được một nơi nương tựa, dầu là sự quan tâm dối trá. Các vị thấy ở chỗ này. Cho nên đây là tôi nói để các vị thấy được rằng cần phải cứu lấy những người thân của mình, cần phải cứu lấy cộng đồng của mình. Có nhiều nhiều cái thì chúng ta phải suy nghĩ. Đó là điều chúng tôi suy nghĩ. Đó là những cái người dễ tin. Thành ra đó, các vị thấy điều này chúng ta phải suy nghĩ. Thứ hai nữa, cái cô hướng dẫn viên du lịch, cái cô đó cổ là tên là Minh Huệ, cổ rất là nhiệt tình trong cái đoàn của Việt Nam. Một cái đoàn đi 120 người thì không phải dễ quản lý bao giờ. Các vị thử đi rồi, các vị đi có đi du lịch thì các vị mới thấy rất là vất vả. Nhưng mà khi cô Minh Huệ này cổ đôi thì cũng rất là phiền. Các vị nhiều khi đi du lịch vậy mà bác to cầm trong tay không biết cái gì mà cứ mất qua, lạc mất, rồi đi 5-10 người như vậy rồi hồi lạc người đâu mất tiêu không biết, kiếm hoài kiếm không ra. Mà nơi đông người hàng ngàn người như vậy, đến nơi nào cũng vậy, muốn tìm một người đâu có dễ. Cho nên cái đoàn đi mà cả hàng trăm người là tôi nói thật sự với các vị là hổi ôi đi thôi, vất vả. Cho nên cái cô hướng dẫn viên này cũng rất là cực. Tức là người nào cũng cực hết, nhưng mà cổ cũng cực. Nhưng mà cổ có nói một điều, mấy người kia thì tôi không nghe nói, nhưng mà cổ nói là con đôi khi con rất là phiền trong đoàn đó chứ, nhưng mà mỗi lần con phiền lên con nghe các thầy nói thôi đi con, thầy thấy con vất vả lắm nhưng mà thôi, để vì Phật pháp chung con cố gắng để lo cho đoàn này kia. Con nói là cổ nói là mỗi lần mà con rất là mệt, con rất là phiền, mà nghe được một thầy nào không biết, tất cả các thầy một lần được an ủi như vậy, sao con tự nhiên con quên hết cái mệt, quên hết cái mệt. Thì lúc đó mình mới hiểu ra được một điều là cái sự quan tâm này dầu là một lời nói thôi, nó vẫn đem đến một sự hạnh phúc an vui nào đó cho một cái con người nào đó, có thể hóa giải được nhiều vấn đề phiền não phiền phức của chúng ta. Như vậy thì các vị thấy con người chúng ta, về từ đầu tôi đã nói là có nhu yếu cần được quan tâm để chăm sóc. Đây là cái nguyên tắc, cho nên nguyên tắc của tất cả con người. Thành ra khi mà chúng ta nhớ kỹ là có một nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, cô có làm một bài thơ tôi thấy rất là hay. Cùng trong bể khổ, cùng trong hỏi tạm sống chung, chơi vơi biển khổ mênh mông đất trời. Hãy cho nhau những nụ cười, hãy cho nhau trọn tình người niềm vui. Hãy cho nhau những ngọt bùi, hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương. Tức là trong cái đó, sự cho nhau để quan tâm, để chia sẻ với nhau, biết rằng cuộc đời này vô thường tạm bợ, ai sống chết như vậy đó. Nhưng mà dầu là một nụ cười, dầu là một sự quan tâm nào đó, dầu là một lời nói, tất cả những đó đều cho nhau để chia sẻ, để nâng đỡ nhau lên tốt hơn. Tất cả các vị, chúng ta phải tập mình một ngôn ngữ yêu thương như thế. Vì vậy cho nên đó, tôi trở lại vấn đề, khi các vị không được quan tâm chăm sóc, các vị có cảm thấy cô đơn không? Có không? Ở trong đạo tràng này ai là người đã từng nếm cái mùi cô đơn? Ai dám can đảm đưa tay lên? Cô đơn à? Một cô đơn, hai cô đơn? đời tôi cô đơn nên thương ai cũng cô đơn. Xin thưa với các vị, tôi hỏi như vậy thôi. Chắc chắn rằng trong cuộc đời chúng ta ai cũng đã một đôi lần có những giây phút cô đơn. Đó là như thế. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng khi con người cô đơn mà một giây phút tạm thời, khi không có người thân, khi chưa có điều kiện chia sẻ thì không sao cả. Nhưng nếu cô đơn này là một sự mặc định cho cuộc sống, tức là người này dường như không được quan tâm bằng nhiều cách, giống như tôi nói hồi nãy những người bê đê vậy đó, tức là không được quan tâm, thì người ta sẽ đi tìm những cái khoảng trống để đắp bù lại khoảng cô đơn này. Chắc chắn rằng như vậy. Khi mà người ta tìm cái những khoảng trống để đắp bù cô đơn, phần lớn khi mà họ quyết lòng đi tìm để đắp bù lại khoảng trống cô đơn, luôn là những cái được đắp bù bệnh hoạn không như ý, đau thương. Chắc chắn là như vậy. Lúc nào khi người ta không được quan tâm đúng nghĩa hoặc không được quan tâm chăm sóc thì người ta sẽ đi tìm, nhưng mà luôn luôn cái nào được đã đi tìm bằng cái cách đó thì được bù đắp lại bằng sự bệnh hoạn, bằng sự đau thương, bằng sự dối lừa, bằng sự cái gì đó rất là đau khổ. Đây là các vị thấy rằng những cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên trong cuộc sống này, khi được quan tâm chúng ta sẽ cảm thấy có niềm tin. Có niềm tin trong cuộc sống, có niềm tin trong công việc, và có niềm tin trên nhiều lĩnh vực khác, về khác học hành mọi thứ vân vân. Và sự quan tâm của các vị sẽ giúp cho con người ta cải thiện được cái xấu và cái tốt. Nếu đây là một người xấu, chúng ta sự quan tâm của chúng ta sẽ giúp cho người ta cải thiện được. Đây là một cái điều đã xảy ra ở bệnh viện tại Mỹ. Đó là cái xảy ra của một vị y tá trưởng Bonnie. Cô các vị phải thấy được sự chăm sóc quan tâm nó quan trọng cỡ nào. Một ngày đó trong một bệnh viện đó được đem vào một cái người cũng lớn tuổi rồi, tóc tai thì dài lùn xù và rất là dơ bẩn, râu ria ông thì không được cắt tỉa, và toàn thân ông là mồ hôi và những chất cáu bẩn khác lấm láp đầy mình, và một con người nghiện ma túy và rượu rất nặng. Và khi mà nó phát lên cơn bệnh nặng về tim thì người ta đã đưa vào bệnh viện với một cái con người dơ bẩn và nhiều cái hình thức nó dị kỳ như vậy. Thì trong một cái phòng mà trực đó, có rất nhiều cô y tá đang trực ở đó. Và khi nhìn thấy một bệnh nhân chuẩn bị đưa tới thì các cô nói trước, chưa được phân công, các cô nói trước rằng đây không phải là bệnh nhân của tôi. Đâu đó cũng nói đây không phải là bệnh nhân của tôi. Và người này người kia ai cũng đều nói đây không phải bệnh nhân của tôi. Tức là chưa phân công mà đã nói trước như vậy. Thì bữa đó có một cô y tá trưởng, cô này là ngày rất là nghiêm khắc hàng ngày, phân công ai là người đó phải nhận ngay chứ không được quyền là chối từ. Nhưng hôm đó chính bản thân cô nói là đây là bệnh nhân của tôi, cô y tá trưởng. Và cô bắt đầu đeo găng tay lên, bắt đầu làm việc. Sự làm việc của cô nó có tính cách như thế này. Bắt đầu cô lấy kéo ra, trước hết là cô cắt tỉa tóc râu của ông này, và cô thay đồ lao tất cả mọi thứ dơ bẩn, từ rượu, từ mồ hôi, sống dơ bên bể đường ra, và mọi thứ như vậy. Và trên người ông có rất nhiều vết thẹo do quá trình đâm chém đánh lộn hoặc thương tích gì đó, không biết là rất là nhiều. Và trong một cái cơn mà ông đam mê như vậy, thì cô này làm mọi thứ với cái bổn phận của một người bác sĩ mình. Và cuối cùng cô thoa lên những cái dầu để dầu nóng, và thoa lên những chất bột mà theo cái bệnh viện chỉ đạo đó để cho vấn đề cô làm. Thì từ từ ông này tỉnh lại. Và sau khi tỉnh lại rồi, cô bảo ông ta mà thay đồ bệnh viện và nằm lại để là cô ta thoa những cái dầu khác lên người của ông ta. Và nhìn một con người rất là giang hồ, từ cái hình thức của cơ thể là nó rất là người đi quan mà, cho đến dáng mặt của ông là thể hiện rất là giang hồ và một con người đanh đá. Nhưng mà khi cô thoa dầu và cô bấm huyệt cho ông ta mọi thứ, thì lúc mà ông ta đang nằm đó, thì ông ta khóc. Thì cô lại hỏi là ông có đỡ chưa. Ông không trả lời mà càng khóc lớn hơn nữa. Và khi sau đó rồi, ông ta mới nói một điều: nếu thưa cô, trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ được một người quan tâm nào, nhất là phụ nữ, chưa bao giờ được quan tâm tôi dầu là cái nhìn cả. Nếu trong đời tôi đã được một lần ai đó quan tâm như cô hôm nay chăm sóc tôi không đến như thế này. Tôi không quán hận con người và tôi không có làm những chuyện đồi bại mà như tôi đã từng làm, không làm chuyện xấu nữa. Vì tôi không được một ai quan tâm tôi, dầu là một lời, dầu là một cử chỉ, hay là được một bàn tay nào đó chăm sóc cho tôi. Cho nên tôi hận con người, ghét con người và tôi lao vào trong việc là đi sát phạt và làm những cái thứ mà xã hội xem thường tôi. Ông khóc trong đau khổ. Ông nói nếu trước đây tôi được như vậy, hôm nay tôi là một con người hoàn thiện rồi. Nói trong đau khổ như vậy đó. Như vậy thì qua một cái đọc như vậy thì tôi thấy là cái chuyện quan tâm một cô y tá là đáng khâm phục rồi. Mình không nói, nhưng mà mình nói ngay dữ kiện ra cái sự quan tâm giàu là trách nhiệm của một cô y tá, nhưng mà đối với một người này nó quan trọng biết cỡ nào. Đối với người khác bình thường, nhưng mà đối với cái ông này nó quan trọng. Như vậy có thể là nhiều khi một cử chỉ của chúng ta, một sự tốt đẹp nào đó, chúng ta sẽ cứu được một linh hồn chứ, cứu được một con người và cứu được nhiều thứ khác. Như vậy thì trong cái cuộc đời này, các vị phải thấy được rằng rất cần sự quan tâm chăm sóc của các vị. Trong tất cả lãnh vực của chúng ta gồm có cha mẹ và con cái, đúng không? Trong đó gồm có giữa sự vợ và chồng, trong đó gồm có là bác sĩ và bệnh nhân, trong đó có những là người trọn vẹn và người thương tật, người có cuộc sống đầy đủ và những người bất hạnh, đúng không? Rồi nó còn nhiều lãnh vực khác, thầy và trò, tức là thầy cô giáo và học trò, rồi đến gọi là chủ và tớ. Tất cả những cái vai trò đó giữa đôi bên, chúng ta cần phải có một sự quan tâm đúng nghĩa của nó. Mặc dù tôi không đòi hỏi các vị là quan tâm cao độ, nhưng mà ở một mức độ trách nhiệm. Có những người trách nhiệm còn chưa thực hiện được nữa, huống chi là làm cái điều khác. Cho nên khi mà Đức Phật dạy chúng ta đó, bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Sự quan tâm chia sẻ chăm sóc một con người, Đức Phật xem những hành động đó như các vị đang phụng sự cho chư Phật. Cho nên cái câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, đây là những điều mà chúng ta cần thấy. Cho nên trong chuyện có nêu ra mà cái một người đem đồ đến cúng dường cho Đức Phật, mà cuối cùng là trên đường, đoạn đường gặp một con chó chuẩn bị chết đó, rồi tự nhiên anh ta thấy tội nghiệp con chó, anh ta đem cúng, xin lỗi, anh ta đem cho con chó ăn, rồi cái không có đem đến cúng dường Đức Phật, cái đến mà trễ giờ thọ thực Đức Phật, bữa đó Đức Phật nhịn đói và anh ta dập đầu xin sám hối. Nhưng Đức Phật nói không, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật đó con à. Cho nên mặc dầu Thế Tôn không được nhận bữa cơm này, nhưng Thế Tôn rất là vui khi thấy con chia sẻ với những chúng sinh đau khổ khác. Như vậy bằng lòng từ của Đức Phật, Đức Phật không vì bản thân mình mà tất cả mọi hành động của cuộc đời chúng ta, các vị làm một cái sự chia sẻ nhỏ nào đó, các vị vẫn thực hiện được lời dạy của Đức Phật về yêu thương, đúng không? Như vậy không có nghĩa là chúng ta làm cái gì cũng mang cái danh của Phật, làm cái gì cũng mang danh của chùa, chúng ta mới là làm việc Phật. Làm việc Phật không cần mang danh chùa mà cũng không cần mang danh Phật, mà chỉ mang quan trọng nhất, hành động đó vì lợi ích cho chúng sinh là đẹp lắm rồi, là tốt lắm rồi. Đó. Cho nên ở đây các vị nhớ là gia đình chúng ta cũng vậy. Sự cha mẹ với nhau và với con cái là phải để ý. Đôi khi chúng ta quá vì kinh tế, chúng ta chỉ biết là cho tiền con thôi mà không cần dạy dỗ, không cần biết gì hết. Cuối cùng nó hư, nó quán trách mình. Nó quán trách mình, bởi tôi hư là tại vì không có được sự dạy dỗ của cha mẹ tôi. Có những khi cha mẹ đó làm có tiền để giải đó, mặc tình con cứ xài, cứ lấy xài thoải mái, nghĩ rằng đủ tiền cho con xài, dư giả phú phê là làm hoàn thành trách nhiệm cha mẹ rồi. Đâu có đâu, đồng tiền nó vô tri, con người có lương tâm. Thành ra cái con người này cần phải được con người khác quan tâm, nó có giá trị đặc biệt hơn đồng tiền. Khi được quan tâm đúng nghĩa, đồng tiền nó mới trở nên có giá trị. Còn bằng không, đồng tiền là một tội ác, dung túng con vào sai lầm, dung túng con vào nhiều cái tệ nạn khác. Đó là một vấn đề người làm cha làm mẹ để ý. Cho nên công việc kinh tế các vị lo làm giàu thì tốt thôi, nhưng có những khi các vị lo làm giàu, các vị đổ bể hạnh phúc một gia đình mà các vị đã làm từ ở trong, từ rất lâu, chứ không phải đến ngày đó đổ bể. Những cái băng hoại đó là từ ai? Từ chúng ta lao vào công việc, rồi có những người trách là vì quá công việc rồi không còn thời giờ để lo cho con nữa. Xin thưa với các vị, sanh một đứa con ra mà chúng ta nói vì quá công việc không có lời, không có thời giờ chăm sóc, là một cái thái độ nguy hiểm, thờ ơ, đó là nguy hiểm, giết chết con mình. Rồi thành ra đấy, bây giờ trong học đường, thầy cô và học trò cũng vậy. Khi một đứa học trò nó đã không được chăm sóc, đứa học trò đó nó sẽ học không tiến bộ. Khi mà các vị đi học cũng vậy, các vị cảm thấy cái thầy cô nào mà không thích các vị đó, các vị học không giỏi môn đó được. Muốn học giỏi môn đó phần lớn và phải được thầy cô quan tâm đến mình. Khi mà chúng ta có cái cảm giác rằng thầy cô thương mình, thầy cô quan tâm đến mình, các vị tự thấy mình cần phải cố học để đáp bù lại sự quan tâm này. Còn nếu không được quan tâm, ghét bỏ hay là có thái độ lãnh đạm thờ ơ thì chúng ta không có thái độ học hành. Mặc dù học nó cho mình đó, nhưng mà không quan tâm đến mình cũng chẳng cần quan tâm đến cái môn học đó để làm gì. Thành ra cuối cùng những cái người mà học ở trong lớp trở thành là rất dở những môn mà không được thầy cô quan tâm. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng người làm trách nhiệm của thầy cô cũng phải xem học trò mình bình đẳng, thương yêu, chăm sóc. Có những lúc mà mình hỏi han một lời thôi, để hỏi han từ hoàn cảnh của nó. Có những đứa nó học dở, không phải tự thân nó học dở, mà do hoàn cảnh bi đát, cha mẹ chia tay, công ăn, việc làm thất bại, và gia đình không có tiền bạc, phải đi bán khoai, bán chuối suốt ngày vân vân chẳng hạn. Chính những cái hoàn cảnh đẩy đưa nó vào học dở, mà đến học đường cô cứ rầy, cứ trách, cứ la hoài, dứt phát đứa đó cùng nhục ý chí luôn, không vươn lên được. Nhưng mà nếu cái sự đó được sự quan tâm của thầy cô, này em, hôm nay sao cô thấy em lại buồn tuổi như vậy, sau thời gian qua cô thấy em là học hành sao kém vậy, vân vân, hay là thầy thấy em như vậy, dĩ nhiên nó sẽ nói bằng trái tim và nó sẽ dành thời giờ cố học tốt hơn. Nếu được một sự khích lệ an ủi nào đó của người hướng dẫn, đây là một điều chúng ta phải để ý trong học đường đó. Cho nên có một cái hôm đó, có một cái tiết học của một cái người cô cho các học trò là các em hãy vẽ những cái hình mà các em yêu thích, vẽ những hình các em yêu thích. Trong thời gian mà cho phép để vẽ hình đó thì cô kêu các em hãy đưa cái tấm hình của mình lên cho cô xem. Thì có đinh lên trong lòng của cô rằng các em sẽ vẽ nải chuối, vẽ tách cà phê, hay là vẽ chiếc xe con, hay là vẽ một căn nhà, vẽ những đồ chơi cúp bế vân vân. Tức là trong tấm lòng của cô giáo là suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng khi mà vẽ rồi đưa lên tất cả mọi đứa học trò đưa lên thì thật sự giống như cô suy nghĩ, nhưng mà có một bức tranh rất là đặc biệt. Vẽ cái gì đó các vị biết hả? Vẽ cô giáo à? Làm họa sĩ mới vẽ được cô giáo. Thì khi lúc đó có một cái đứa học trò nó đưa lên một cái đôi bàn tay, một cái bàn tay rất là nõn nà, thon thả theo cái kỹ năng của bàn tay. Thì mỗi đứa cô rất là mắc cười về cái hình này, một cái hình không biết là cái nghĩa gì, trong khi nó không có nội dung gì hết. Thì mọi đứa học trò đang đổ xô nhìn về cái đôi bàn tay đó, kỳ lạ ta. Đứa kia thì nói, ồ nó vẽ cái đôi bàn tay của mẹ nó đó. Cô nói, không phải đâu, cái vẽ đôi bàn tay này của bác thợ nề này đó, vân vân. Thằng kia cãi lại, không, bác thợ nề thì tay chân không có thon thả như vậy đâu. Bàn tán. Và cô hãy để cô giáo vẫn để cho lớp bàn tán xôn xao một hồi. Và kêu khi lắng dịu, cô giáo mới hỏi, này em vẽ cái đó là với ý nghĩa gì, bàn tay ai vậy? Thì đứa học trò này mới trả lời, thưa cô, đó là bàn tay của cô đó. Đó là bàn tay của cô đó. Tự nhiên trong lớp giật mình á, và chính cô giáo cũng không có ngờ nữa. Cô giáo rất là ngỡ ngàng và nói là tại sao như vậy. Nói thưa cô, mỗi một ngày học khi ăn chơi, bởi vì cô bé này là bị tật đôi chân, và cô giáo chỉ làm bổn phận của mình là mỗi một ngày khi ăn chơi, cô giáo dẫn một cái em trong lớp này đi ra, bước ra ngoài để hưởng một cái không khí thoáng mát lúc giờ mình ra chơi thôi. Ngày nào cũng vậy, giờ ra chơi là dẫn em ra. Và em này mới nói được rằng bàn tay của cô đã dìu em mỗi ngày bước ra ngoài. Tức là khi mà nói như vậy, các vị thấy được rằng cái việc làm của cô giáo không nghĩ rằng đứa học trò này nó thương mình, làm cái bổn phận của một người làm cô, làm cái một phận giáo viên để dẫn học trò như thế. Nhưng mà trong ký ức của một trẻ thơ, nó sâu sắc như vậy đó các vị, nó sâu sắc như vậy. Và tới đó là một thái độ mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Rồi đến lãnh vực khác, vợ chồng. Đây là một cái sự mà hôm nay chúng ta thấy được rằng, tôi vừa qua đó, tôi có tiếp diện một cái cú điện thoại. Cái người này không biết có quen hay không, nhưng mà trên điện thoại, thì điện thoại thì cũng điện tới tôi là không biết việc làm này cô làm có đúng không. Và cô nói một lời rằng là cô đã chê chồng cô nghèo. Chính cái câu chê chồng cô nghèo đó, gia đình đã bắt đầu tan vỡ trong vòng có mấy ngày, và ông đã bỏ ra đi. thì cô hỏi tôi rằng cô có sai hay không? Bởi vì người ta làm ăn có tiền của bạn nhiều quá, trong khi chồng làm mỗi tháng có 2 triệu đưa cho cô 1 triệu thôi, vân vân như vậy. Thì các vị biết rằng tôi bị cái nạn này nhiều lắm. Cái nạn này thường đến hỏi tôi mấy chuyện này. Thì khi lúc đó tôi mới nói được rằng sai lầm nhất của cô là ở chỗ đó. Cô phải thấy được rằng cô không bằng lòng với những gì cô đang có. Cô biết được rằng cô có hạnh phúc lắm rồi không? Cô hãy nhìn những ông chồng bê bét rượu chè, không mèo mỡ gà đồng, không có quan tâm đến chăm sóc vợ chồng con cái. Trong khi cô được một người chồng mỗi tháng làm và chia cô như vậy, sao cô không thấy đó là một điều hạnh phúc mà lại cô xuống một cái câu phũ phàng vậy? Và tôi nói rất nhiều thứ khác cho cô đã thấy được. Cô đã đứng núi này trong núi nọ và cô đã phá mất những hạnh phúc mình đang có. Người ta có thể hạnh phúc với nhà lầu 8 tầng, mình không được nhà lầu 8 tầng, nhưng mà mình hạnh phúc với một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Mình vẫn có những cái để hạnh phúc vậy, đúng không? Mình còn có cái được hạnh diện với người ta, chưa chắc nhà lầu 8 tầng kia mà họ hạnh phúc trọn vẹn. Chưa chắc. Cho nên đừng có nhìn bằng cái thái độ đó. Tại sao cô lại đánh mất mình như vậy? Và tôi nói ra rất nhiều lý do. Và tôi nói trở lại vấn đề ở đây, muốn là một tiền đề để của các vị thấy rằng sự quan tâm chăm sóc giống như hồi nãy một cái cô vợ làm một cô vợ thông minh. Cô vợ nào? Cô vợ viết hai tấm thiếp. Đó là một cô vợ thông minh. Chính những người vợ như thế sẽ làm cho người chồng của mình sẽ thành đạt, không hôm nay là ngày mai, chắc chắn như vậy thôi. Cho nên một người vợ thông minh, hiền ngoan và trung thủy sẽ giúp cho chồng mình thành đạt rất lớn, rất lớn trong hoàn cảnh. Cho nên trong một sự quan tâm chăm sóc nào, các vị cần phải thấy cái nào nó cũng có một cái giá trị của nó, cái giá trị của nó. Cho nên xưa kia tôi đọc trong tác phẩm Nhớ Mãi Ơn Này, Phạm Diệu Linh có làm một cái bài thơ để nói được rằng sự chia sẻ này là một sự thủy chung trọn vẹn. Thì trong đó có bốn cái câu kết trong một bài thơ tôi đọc là: dầu em như giọt nắng chiều, trong anh em vẫn người yêu tuyệt vời. Dầu em máu đổ tuôn rơi, bệnh lao ai gớm trọn đời anh thương. Đó là một cái bài của cô nói lên lúc mà cô nằm ở tại bệnh viện. Cô nằm bệnh viện, cô bệnh lao mà sắp chết đó các bạn. Bệnh lao đến một cái sắp chết ốm ho tiều tụy như vậy. Nhưng mà người yêu vẫn đến thăm cô. Và cô sợ rằng người yêu mình chê mình, bỏ mình đi. Và cô nói lên những lời tuyệt vọng. Thì người yêu nói lên những lời đó. Và sau này khi cô bình phục lại, cô viết một bài thơ rất dài. Và trong đó cô viết bốn câu kết như vậy. Bốn câu kết như vậy. Đối với ai thì không quan trọng, như đối với người yêu cô thì cô luôn nào cũng là nhất. Cho nên xưa kia trong cổ học tinh hoa có một cái đoạn chuyện mà chúng ta đã thấy được những cái người xưa họ đã thể hiện tư cách thế nào với cái người thân của mình. Các vị thấy được là Án Tử và vua Cảnh Công. Án Tử có một người vợ đã sống chí chung nhau lâu rồi, cho nên người vợ già và xấu, đó là điều mà ông cũng nhận. Thì vua Cảnh Công có một đứa con gái rất là đẹp, và vua Cảnh Công một hôm đến nhà chơi. Và vì vua Cảnh Công trọng tài của Án Tử, tức là cho nên mới có ý định muốn gả con một cái Án Tử. Và vua Cảnh Công nói một câu như thế này: này Khanh, Khanh là một quan trẻ tướng có tài, nhưng mà có một người vợ vừa già vừa xấu, sao trọng thấy không xứng với Khanh chút nào cả. Trọng có một đứa con gái rất đẹp, trọng muốn gả nó cho Khanh. Thì lúc đó Án Tử mới trả lời một câu như thế này: đứng dậy và tâu với đức vua, thật sự á, cái thiện ý của bệ hạ đó, hạ thần xin đón nhận. Nhưng mà tiền nội của hạ thần ngày xưa có nhờ hạ thần một việc, tức là khi hạ thần cưới lấy vợ của hạ thần là lúc cái người vợ còn trẻ và còn đẹp, chứ không phải già xấu như hôm nay. Và khi lúc còn trẻ còn đẹp, người vợ hạ thần đã nói với hạ thần chung thủy suốt đời, và sau này nhờ hạ thần chăm sóc lúc xấu lúc già. Tức là lấy từ hồi còn trẻ và đẹp thì vợ cũng lo cho chồng, và mong rằng sau này già xấu được chồng làm cái nơi để vợ nương tựa. Chính người vợ đã nhờ chính tiện nội đã nhờ hạ thần như vậy, và hạ thần cũng đã hứa với tiện nội của hạ thần rồi. Cho nên hạ thần là một bậc quân tử, bệ hạ không nên để cho hạ thần phải lỗi hứa chứ, lỗi cái lời hứa đâu. Thành ra hãy để cho hạ thần làm trọn vẹn lời hứa của mình. Còn thiện ý của bệ hạ, hạ thần xin ghi tạc. Khi lúc đó nói xong một lời, vua Cảnh Công mới thấy đây là một bậc trưởng vô quân tử. Như vậy thì các vị biết rằng trong cái cuộc sống này, nếu mà có những cái mà thay cũ đổi mới một cách quá ư là hợp tình hợp lý như vậy, khó ai phát ngôn được một lời như án tử ngày xưa. Dầu là từ chối nhẹ nhẹ cũng không dám nữa. Cho nên các vị biết rằng khi có điều kiện tốt như vậy, tức là một thời kỳ quân chủ, một thời kỳ được cho phép như vậy, nhưng mà những bậc trưởng phu quân tử sống thủy chung như vậy, thì các vị thấy được rằng người ta sống một sự quan tâm chăm sóc, một điều người ta hiểu về đạo lý. Cho nên trong cái địa mà cái vừa rồi mà tôi nói với các vị đề tài tình yêu, hạnh phúc và quan trái đó, dường như tôi đã lý giải hết nhiều trong đó rồi. Nhưng ở trong đây tôi muốn nói thêm ở một phần để làm cho một cái việc mà chúng ta làm, sự quan tâm chăm sóc nào cũng có giá trị của nó. Như vậy thì ở đây chúng ta đừng có thể là nhiều khi chúng ta đua đòi một cái gì đó, chúng ta quên trách nhiệm của mình. Khi mà chúng ta quên trách nhiệm mà chúng ta hay đổ thừa, tại người đó vậy, tại chồng vậy, tại vợ vậy, tại người này người kia vậy, cho nên không làm tròn bổn phận, chúng ta không bao giờ chịu trách nhiệm, khuyết điểm là vậy mình. Có những lúc mình không quan tâm thật sự mà mình đổ là tại vậy cho nên mình không thèm quan tâm. Các vị nhớ kỹ rằng chúng ta không bao giờ có một cái an đảm để nhận chịu trách nhiệm về mình như vậy là không nên đâu. Điều đó là các vị cần phải để ý. Rồi tiếp theo nữa là giữa giai tầng xã hội. Giai tầng xã hội của chúng ta có người giàu, người nghèo, người nguyên vẹn, người tật nguyện. Đây là điều mà chúng ta thấy xã hội nào cũng vậy. Ở bất cứ một quốc gia nào cũng có những giai tầng giàu, nghèo, lằn lặn, tật nguyện, đẹp xấu. Đây là điều mà không xã hội nào không có. Nhưng mà chúng ta biết học Phật rồi, chúng ta nên nhớ kỹ mọi thứ đó đều điều gì. Rất là hay, ai nói câu nó hồi tưởng. Tất cả mọi thứ đều vô thường. Ở đây mang tính cách là vì vô thường cho nên nó đổi thay, không có cái nào là vĩnh viễn cả. Trừ những chỗ đó, cho nên chúng tôi mới mong mỏi rằng cái những người đầy đủ những điều kiện, ví dụ chúng ta đi ngoài đường gặp em bé tật nguyền không thể qua được một cái dũng, cái ao, chúng ta đừng lạnh lùng trước một thái độ đó mà hãy hy sinh để bồng em qua. Gặp một người già ngã không lên nổi một chiếc xe, chúng ta không cần quen biết nhưng hãy nắm tay dìu bạn lên xe để trọn vẹn. Ví dụ như vậy, tất cả những thái độ, lòng thái độ là quan tâm chăm sóc giữa giới cộng đồng và theo lời Phật dạy là chúng ta có bổn phận với tất cả chúng sinh. Dòng hành động đó không tốn tiền, tốn bạc, không tốn cái gì cả, nhưng mà nó là một nhân nghĩa đạo đức. Và chính chúng ta làm hành động đó, có thể là chúng ta không suy nghĩ, nhưng mà hành động đó thôi, người khác sẽ thấy được cái cõi lòng của các vị là cái gì ở trong lòng. Các vị đang chứa cái gì ở trong lòng, các vị có thể hiện được hành động đó. Hành động rất đơn giản nhưng mà đòi hỏi các vị phải có lương tâm đạo đức và có một cái lòng từ, các vị mới có thể làm được điều đó. Các vị đừng thấy đơn giản, những hành động rất đơn giản nhưng mà nó phản ánh được cái rất lớn của nội tâm của chính mình. Cho nên cái vấn đề đó là các vị để ý. Và chúng tôi là thấy trong những trại cùi nè, trong những trại già neo đơn nè, những người làm trong đó tôi rất thương các vị. Chúng ta không có một cái lương tâm hơn là không có suy nghĩ cao, chúng ta không đủ can đảm để vào nơi đó đâu. Chúng ta chỉ cần thấy một người cùi thôi là cái mình thấy mình sợ rồi, đúng không? Mình thấy mình sợ rồi, mình không muốn đến gần rồi. Nhưng mà những người làm trong những trại cùi như vậy đó đều quan trọng. Cho nên chúng ta đọc trong cái quyển Từ Bi Thủy Sáng đó, các vị biết cái quyển kinh đó nó xuất phát từ cái hành động của ai? Đó là của Ngộ Đạt Quốc Sư, đúng không? Xưa kia chính Ngộ Đạt Quốc Sư khi chưa trở thành quốc sư là một người chăm sóc cho một người cùi đó, lau quét vuốt men tất cả mọi thứ, chăm sóc áo quần đầy đủ cho lúc anh không bình phục. Và trước khi ông ra đi, ông nói rằng mai này sự nghiệp của ngài đó, tức là của quốc Ngộ Đạt á, sẽ lên tới đỉnh cao của danh vọng, nhưng mà ông sẽ gặp một nạn tai. Và ngày đó, tháng đó, nếu ông có gặp nạn tai đó, ông hãy đến núi Cửu Lũng, nơi có hai cội tùng già, có người giúp ông. Trước khi người cùi ra đi nói như vậy, thật sự đây là người cùi đó là một vị Bồ Tát hiện thân để trắc nghiệm cái lòng từ và cái chí quyết tu hành của Ngộ Đạt. Và như vậy thì khi mà Ngộ Đạt làm chăm sóc cho một người cùi này, Ngộ Đạt có nghĩ mai này mình sẽ gặp nạn để nhờ ông cứu không? Không có. Và tôi nghĩ rằng tất cả các vị ở thành phố Hồ Chí Minh này luôn luôn có nào cũng đóng góp tiền bạc cho thiên tai, cho bão lụt, cho mọi thứ, các vị có nghĩ rằng mai này người ta sẽ đem đến trả mình hay là lo cho mình không? Đâu có. Các vị cứ bỏ, các vị cứ chia sẻ, các vị cứ làm với tất cả mọi người. Nhưng mà các vị không nghĩ rằng làm để người ta trả lời, mà các vị có một cái suy nghĩ, một đóng góp một chút này, mong người ta được một chén cơm đầy, một lon gạo, một mảnh quần, một mảnh áo, một cái gì đó để chia sớt lúc người ta gặp khổ đau. Và khi người ta bỏ 5.000, 10.000, 20.000, lòng chúng ta vui là vẻ, chúng ta cảm thấy mình sung sướng lắm, giống như mình đóng góp cho hạnh phúc của ai đó được một cái gì. Đó chính là những cái tấm lòng từ bi và Phật chất nó đã ngự trị trong trái tim của chúng ta, để thể hiện sự, có thể là sự chia sẻ, quan tâm chăm sóc nó không trực tiếp, nhưng nó là một sự gián tiếp cũng thể hiện được trái tim và cõi lòng của một con người. Đây là các vị cần nên thấy những điều đó như vậy. Cho nên về cái mặt nào đó, chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần phải làm lãnh vực nào, chủ tớ cũng vậy. Là một người chủ, tôi đã nghe tâm sự, nếu một người chủ không thể hiện được sự chăm sóc của một người chủ, không phải chăm sóc để nó làm tốt cho mình, nhưng mà người thợ, người thầy, người công nhân trong một cái cơ sở nào đó, nó đều có những cái giống nhau, là nếu người chủ này có thái độ không tốt thì thành quả làm được dứt khoát không bao giờ được cái như ý được cả. Cho nên cái công ty thì lúc trước tôi có coi truyền hình, mà vào dịp gần Tết mà người ta là phỏng vấn những cái người thành đạt á, thì có một cái cô đó hình như là giám đốc công ty gỗ hay gì đó, cô đó nói sự thành đạt của cô không phải là do cô mà do tất cả nhân viên nhiệt tình. Cô trả lời một câu như vậy. Cho nên các vị phải thấy được, người làm chủ phải có tâm lý ỷ thị về vai trò quyền lực của mình, các vị tự đánh mất cái tư cách của mình, đồng thời sự nghiệp mình không bảo tồn được, nó sẽ phá, nó sẽ không nhiệt tình, nó sẽ làm cái năng suất giảm, vân vân, tất cả mọi thứ đó các vị nhắm, các vị quản lý hết nó. Các vị lúc nào cũng nhìn từng đứa làm không? Nhưng mà khi các vị có một thái độ của một người làm chủ tốt, các vị chăm sóc đến đời sống của mọi người, thì các vị thấy được rằng chính cái sự quan tâm các vị sẽ làm cho một cái người công nhân, một người thợ, một người này, người kia sẽ làm tốt cho sản phẩm này. Cái đây là cái tâm đức của người lãnh đạo vô cùng quan trọng. Thành ra đây là một sự quan tâm, không phải quan tâm nó làm tốt cho mình không, mà sự quan tâm này nó còn thể hiện được một cái trách vụ của người làm chủ, cái đạo đức của người làm chủ nữa. Và chính cái làm mình đi trước, nó cái tất cả những cái người thợ, người thầy, những người làm phụ cho mình, nó mới làm theo sao. À, đây là các vị cần để ý chỗ này. Cho nên tôi thấy được rằng trong cộng đồng chúng ta, trong mọi giới, mọi vai trò, tôi đã liệt kê rất nhiều rồi. À, chúng ta cần phải có sự thể hiện quan tâm chăm sóc cho nhau để chúng ta làm cuộc đời này thêm đẹp. Mọi thứ nếu được chúng ta quan tâm một chút, nó sẽ đẹp. Thì sự đổ vỡ nào nó cũng có những cái nguyên nhân của nó. Cho nên các vị nào có người thân hay là cho mình lỡ rơi vào trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ mà nó đi đến chỗ nguy kịch, thì bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ lại và chúng ta tìm ra một cái nguyên nhân, một cái giải pháp để giúp cho chúng ta được tốt ở cái chỗ này để khắc phục lại, để cho có sự ấm áp tình người, để cho có một sự làm gì đó đúng nghĩa để cuộc đời đẹp hơn, tốt hơn. Đây là một lời kêu gọi chung. Và tôi nghĩ rằng trước hết những người con Phật chúng ta có khả năng làm điều này tốt hơn tất cả mọi người khác. Tôi rất tin tưởng là đó, những người Phật tử của chúng ta, những người con Phật có khả năng làm được điều này và đã thực hiện được điều này tốt hơn tất cả mọi người trong lĩnh vực khác và tôn giáo khác. Đây là điều nguyên tắc. Và cái cách thức chăm sóc như thế nào? Ở đây á, tùy lãnh vực mà chúng ta thể hiện sự chăm sóc. Nếu đây là sự chăm sóc giữa mẹ và con, hay là cha con trong quá trình là mẹ chăm sóc con, hay là cha chăm sóc con, hay là con chăm sóc cha mẹ, thì mỗi lãnh vực nó đều có cái thái độ và cái hành động chăm sóc khác nhau. Chứ không phải là chúng ta chăm sóc một cái người ở ngoài đường nó cũng giống như chúng ta chăm sóc cha mẹ, chắc là khó có thể giống nhau được vậy đó. Chỉ có những hành động như Đức Phật thì quả mai Đức Phật chúng ta chắc chắn sẽ làm được điều đó, hoặc những người tu đạt đến một cái góc độ vô ngã nào đó sẽ thực hiện điều đó. Còn bình quân tất cả chúng ta đã có chăm sóc là tốt rồi, có thể chăm sóc người ngoài không đẹp và không tốt bằng đối với sự chăm sóc cho con cái hay là cha mẹ chúng ta. Đây là điều nguyên tắc thôi, không ai trách ai về điều này cả. Nhưng mà nó phải có một hành động nào đó. Chăm sóc có thể là, như tôi nói từ đầu, là một món quà, là một sự ân cần, là một lời hỏi han, là một sự vặt vũ nào đó có thể dẫn tốt. Cha mẹ các vị nhớ kỹ rằng khi làm cha làm mẹ chúng ta dễ bị tổn thương, Những người mà ở độ tuổi trẻ thì không sao, chứ gỡ những cái cô mà tóc bạc bạc như thế này ha, hay là mấy cái vị mà lớn tuổi khác á, gần 60 mấy 70 trở lên đó ha, là dễ tự ái lắm. Hồi đó thì không tự ái, nhưng mà khi mà các ông các bà của chúng ta trở về chiều dễ tự ái lắm. Một cái thái độ nào của con cái là bị sốc liền, bị sốc mà không nói được. Và các vị này luôn luôn nào cũng nghĩ rằng mình già rồi, mình không làm được điều gì nữa. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình không có làm được cái gì nữa. Cho nên tức trong lòng, tức trong lòng. Nếu điều này mày thể hiện tao được 20 năm về trước mày sẽ thấy. Đúng không? Tức là tao sẽ không cần. Nhưng mà vì hôm nay mình già, mình không tự chăm sóc cho mình nổi, bệnh hoạn đau yếu. Cho nên cái người làm con phải rất là kỹ chứ. Cho nên bất cứ một cái món ăn chăm sóc, một cái lời nói, một sự giặt giũ phơi phong, một sự xếp mùng xếp mền cho cha mẹ, những cái thái độ đó người cha người mẹ rất để ý. Các vị nhớ kỹ nha, không nói nhưng mà để ý, đừng có nói là. Cho nên có những lúc các vị làm tổn thương cha mẹ rất là vô tình. Tôi khi vừa xếp mùng xếp mền cho mẹ mình mà chửi con ở đâu quá, vẳng vẳng ở đâu đó là bà thấy giống như là nói cho đầu bà vậy đó. Đây là chúng ta phải để ý nha, mặc dù ta không có ý. Chúng ta bực bội con cái thôi, nhưng mà sẵn đó rồi ra xếp mền xếp mùng cho mẹ. Mình nghĩ người già mà, nhưng mà mình nói chó nói mèo về con cái của mình và cho cái giường nằm của bà là bà cảm thấy bị tổn thương. Dầu cha mẹ gì cũng vậy. Cho nên một cái bà mẹ bị bệnh á, hay bà có hai đứa con trai các vị, thì khi bà bị bệnh bà nằm ở bệnh cái một đứa em và một thằng anh, thì chia nhau ra là mỗi một người giặt đồ cho mẹ một ngày thì cái ngày hai nó giặt. Nhưng mà cái bà mẹ bị một cái chứng bệnh là không được sạch sẽ trong người, nó không sạch sẽ, cho nên chính cái chỗ đó đó mà cái sự giặt đồ này nó có một cái việc như vậy. Cái thằng em thì ngày nào nó cũng giặt đồ rất là tốt, còn thằng anh nó giặt đồ bằng cách gì các vị biết không? Nó đem cái thao lấy hai cây củi á, nó trộn, nó không những là tay giặt, nó lấy cây củi nó trộn mà nhiều ngày như vậy rồi mà thằng em không có biết. Bữa đó thằng em nó đi đâu về đó, nó tình cờ nó gặp anh, nó làm gì lấy hai cây củi mà trộn dính như này vậy nè, mà thấy cái vẻ mặt khó chịu lắm. Thì lúc đó thằng em nó mới lại, nó đẩy anh nó ra, nó anh làm cái gì vậy, anh làm cái gì kỳ vậy, đồ của mẹ mà anh làm cái gì giống như anh làm mùi vẽ vậy đó. Giặt thì giặt, không giặt thì thôi, anh để đây cho em giặt, chứ có đâu mà anh làm những chuyện kỳ vậy. Thành ra các vị phải thấy được rằng chính cái chỗ đó đó nó ghê, nó ghê, nó làm cái kiểu gì bổn phận bất đắc dĩ nó làm vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ rằng chúng ta không biết, nếu chúng ta có suy nghĩ là chúng ta đã từng làm gì trên thân mẹ mình. Nếu những người đã làm con, chắc chắn các vị nào có tin tưởng rằng mình chưa bao giờ đĩa chay đá dầm trên thân mẹ mình đâu. Ai khẳng định được điều đó với tôi đâu, các vị đưa tay lên đây. Nhưng mà lúc đó nếu mà mẹ mình á mà làm cái kiểu mình hôm nay á thì sao? Các vị chắc chắn là không lớn nổi đâu, không lớn nổi. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ một điều, trong đời chúng ta đã từng làm một cách vô tình trên thân mẹ thân cha như vậy. Và Kinh Tâm Hiếu đã từng nói rằng là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn mà, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt cho con mà. Đây là điều mà các vị nếu ngồi suy nghĩ lại, mà các vị hồi lúc bé quá chúng ta không nhớ gì hết á, lúc được chăm sóc một sự hy sinh cao quý như vậy, các vị đâu biết trời đất gì đó. Khi các vị biết là đã trưởng thành rồi, cái điều đó nó đã trôi qua rồi. Nhưng mà các vị đã thấy được rằng nếu các vị nghĩ đến điều đó, suốt cuộc đời này các vị có thể cầm thao giặt đồ cho mẹ mà các vị thấy rằng lương tâm mình vẫn vui sướng như thường. Đó là cái điều đó. Cho nên cái thái độ chăm sóc là cái điều quan trọng. Cho nên ở đây tôi muốn nói là chăm sóc từ cái ăn, cái mặc, cái quần, cái áo, giữa người trong, người ngoài và người làng xóm xã hội này, chúng ta cần làm điều, làm một cái điều gì đó để tốt đẹp. Và Đức Phật chúng ta đã thể hiện được điều gì trong này? Từ khi Đức Phật còn là một người ở tại kinh thành Ca Thì La Vệ cho đến khi mà đã đắc đạo thành Phật, mọi việc làm của Đức Phật rất là trọn vẹn về điều này nữa các vị. Khi mà đi tham qua dự bốn cửa thành đó, thấy tất cả bàn dân thiên hạ đối khổ như vậy, Thái tử đã về xin với vua cha rằng đem tất cả những thóc lúa ngô đi phá đất tất cả cho mọi người đi. Cuộc sống của mọi người rất là đau khổ như vậy. Và những lần giữa Thái tử, lúc mà Đức Phật còn là Thái tử đó, sống trong kinh thành đó, là giữa Thái tử và Đề Bà Đạt Đa đã từng làm gì? Có những lần Đề Bà Đạt Đa bắn con chim rơi xuống trước mặt Đức Phật, Đức Phật đã ôm lấy và dành là nhổ vết thương ra và chăm sóc vết thương cho một con vật đó, và cuối cùng thả nó bay đi. Tức là hành động của Ngài không đối với con người mà còn đối với súc vật một cách chân tình như vậy, mặc dù lúc đó chưa thành Phật, nhưng mà trong cái hạt giống từ bi của Ngài nó đã chứa sâu nhóm trong lòng một vị Bồ Tát để sau này đã thành Phật tương lai rồi. Cho nên nó mới có những hành động cao cả như vậy. Và tất cả mọi người chúng ta ai cũng có những cái hành động đó cả. Quá chăng trong lòng chúng ta nghĩ mà chúng ta chưa thực hiện được thôi. Sự thật với các vị, trong lòng các vị tôi biết rằng lúc nào cũng có những lúc để chậm lòng về nỗi đau của con người, nỗi đau của một súc vật, ai cũng có. Nhưng quá chăng chúng ta chưa thực hiện được ở chỗ là chúng ta chưa đủ cái nghị lực và ý chí để quyết tâm làm điều này. Cho trái tim và khối óc chúng ta đã suy nghĩ điều này rất nhiều. Chúng ta có những lúc chúng ta thấy một sinh vật đau thương và chết đi, chúng ta cũng thấy chạnh lòng chứ. Thấy một người khác đau khổ, chúng ta cũng thấy lương tâm mình nó có gì đó nó hơi cáu rứt chứ. Nhưng mà chúng ta chưa thực hiện được ở chỗ là lòng từ chúng ta chưa có đủ sức để thúc đẩy chúng ta thực hiện được điều đó bằng hành động. Cho nên ở đây, sự quan tâm chăm sóc này bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng quà cáp, bằng bất cứ một cái hành động giúp đỡ người khác qua đường hay là một sự chăm sóc nào đó, đều là những hành động xuất phát từ trái tim yêu thương và từ bi cả. Từ bi cả, từ bi trọn vẹn hoặc là chưa trọn vẹn thôi. Và thể hiện lòng từ là nhiều hơn là lòng bi. Hay lòng từ chúng ta luôn luôn nào cũng nhiều hơn lòng bi cả. Ở trong đây là tôi đã có giảng rõ trong cái đề tài thương và ghét rồi, chúng ta không lặp lại làm gì. Thì ở đó chúng tôi muốn nói như vậy. Và các vị nhớ, trong vấn đề chăm sóc giữa quan và dân, hay là những người võ tướng và những người lính của mình cũng vậy. Tôi lúc trước khi mà tôi về ở Vĩnh Long, tôi nghỉ chơi, tôi có xem một cái đoạn phim gọi là Quan Công Võ Thánh. Tôi mới thấy được một cái hành động của một người làm võ tướng như Quan Công đã thể hiện được với cái sĩ, tướng sĩ của mình, binh sĩ của mình. Khi mà Quan Công bị thương ở cánh tay này, bị Tào Tháo, bên Tào Tháo bắn bị thương, và cái vết thương này là một vết thương đậm, và nhờ Qua Đà là người đi đến để mổ vết thương chữa bệnh cho ông. Nhưng mà trước khi Qua Đà đi đến chữa bệnh cho ông là Qua Đà không có một thiện ý tốt, mà Qua Đà nhằm đầu độc để giết chết Quan Công. Nhận cái lời đây là lời nói của Tào Tháo mà. Và khi lúc đó Qua Đà mang một tâm niệm là sẽ giết chết Quan Công bằng cái thuốc độc của mình. Và khi đến đó, Qua Đà tìm cách để chữa bệnh cho Quan Công. Thì khi mà vô chữa bệnh cho Quan Công rồi đó, thì các vị biết điều gì xảy ra là tất cả các lính canh đó không cho Qua Đà vào. Bởi vì biết rằng Qua Đà từ bên nước Tào Tháo trở về đây sẽ mang một ý đồ không dễ gì Tào Tháo cho đi một cách đơn giản như vậy. Ai cũng biết được điều này. Nhưng mà Qua Đà thuyết phục, và Quan Công chính chỗ cái lòng trưởng phu của Quan Công đã chinh phục được Qua Đà ở bước đầu. Nhưng Qua Đà chưa bao giờ phục trọn vẹn. Nhưng mà khi mà lúc mổ Quan Công á, là cần Qua Đà yêu cầu là phải trói Ngài vào trong cây cột đi, trói lại đi rồi mới dám mổ. Bởi vì nếu mà mổ rồi mà không trói ông lại, ông dùng dãy hoặc ông hành hung lên làm sao mà mổ được. Bởi vì rất đau, bởi vì vết thương này mổ ra là phải hảo xương đó. Và để tẩm thuốc mê cho Quan Công mê, Quan Công nó không cần, không cần thuốc mê mà cũng không cần trói vào trong cái cột gì hết. Hãy đem một bàn cờ đến đây và một tay đánh cờ và tay này, để cho ông này cứ mổ và đạo xương một cách tự nhiên. Đó là một cái tính trượng phu. Nhưng mà các vị biết tôi muốn nói ngay cái chỗ nào quan trọng nhất là chỗ nào. Khi mà nó mổ Quan Công như vậy và đạo xương như vậy thì Quan Công cũng mấy lần đau đớn, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn là đánh cờ được. Nhưng có một điều là cái người mổ rất lo sợ, rất lo sợ. Thì trong mổ đó thì binh trận mà, thì có một anh lính anh bị đau bụng, mà đau bụng ở đây hôm nay mình là phát hiện là ruột thừa, nhưng mà ngày xưa người ta không có biết cái đó sao á. Thì khi mà kinh anh ta vô, anh ta đau bụng rất dữ, và Qua Đà nói là bây giờ ta phải chữa bệnh cho Quan Công đang mổ, vết thương này đâu có bỏ được, còn máu còn me còn đủ thứ này để làm sao bỏ được. Mà để khi chữa bệnh cho này, Quan Công nói hãy ngưng vết thương của ta lại, bệnh anh kia là cấp bách hơn, ông hãy đến đó để ông mầm coi bắt mạch và ông chữa trị đi. Qua Đà sửng sốt á, Qua Đà không dám đi, nhưng mà Qua Công nói hãy đi đi. Và cuối cùng Qua Đà đi đến khám, anh này là biết anh này là bị ruột thừa, chậm trễ là sẽ chết ngay. Cho nên Qua Đà chăm thuốc cho, uống thuốc gì đó và tha thuốc gì đó là mổ ngay tức khắc cho anh này để lấy ruột thừa ra đi. Nhưng mà ngày xưa người ta gọi là bệnh gì chứ không phải là giống như hôm nay nói ruột thừa vậy. Tôi không hiểu, tôi không nhớ rõ lắm. Thì ngay lúc đó Pháp Hòa Đàm mới tâm phục khẩu phục một con người tướng mà dám hy sinh những cái vết thương đau đớn của mình để đợi chờ cho một cái vị tướng như vậy, để mổ một anh tướng như vậy. Người ta thường thường ta thí chốt cho ai thí tướng trong cờ là như vậy. Nhưng mà ở đây các vị mới thấy được cái tâm đức của những người làm cái việc đó. Từ chỗ đó qua đà, từ một con người qua đây để đầu độc để giết Quan Công, nhưng trái lại trở mình thành một cái con người là suốt đời không quên được một hình ảnh trượng phu như Quan Công, và nhiều cái hành động khác. Mà hành động nhất là ở đây tôi thấy là người tướng sĩ mà có một thái độ đó, quan tâm đến cái binh lính của mình, đây là một điều khó tìm trong cái binh trận, khó tìm binh trận ở đây. Cho nên những cái người mà lãnh đạo như vậy thì tướng sĩ binh sĩ ở dưới đó suốt một cuộc đời sẽ tâm phục khẩu phục, không bao giờ bội phản được bao giờ. Cho nên Quan Công lãnh đạo chưa có một cái binh sĩ nào mà phản bội, nhưng mà Trương Phi lãnh đạo thì đã bị phản bội và bị cắt đầu, đúng không? Trương Phi bị những người chính người lính mình cắt đầu đem nộp cho bên nước Ngô, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy được á, hành động của Quan Công là một tâm hồn của một con người làm tướng chăm sóc cho mọi người, chăm sóc cho tướng sĩ của mình như vậy. Nên rất là hay. Trở lại vấn đề, chăm sóc là một trong những điều vô cùng cần thiết mà tất cả mọi người chúng ta cần phải để ý và thực hiện ở chỗ này. Tại sao chúng ta thấy là trên cái cuộc sống chúng ta đó, chúng ta thấy rằng cái nào nó cũng có cái phước quả của nó. Chúng ta đừng nghĩ một hành động chúng ta làm chăm sóc cho một ai đó, một con người, những hành động đó là không có phước quả nha các vị. Đây là tôi muốn nói đó, hồi nãy giờ tôi khuyên các vị giống như là hiểu nhau, chăm sóc quan tâm cho nhau. Thật ra mọi hành động trên cuộc đời này, một cái hành động thiện nào đó các vị đã làm ra được, có nghĩa là các vị đang ban bố cho mình một hạnh phúc gần xa nào đó. Các vị có tin điều này không? Tức là bất cứ một hành động thiện nào các vị đã ban rải ra cho ai đó, cho con, cho chồng, cho vợ, cho cha, cho mẹ, là cái gần nhất, và cái xa là cái chúng sinh này, cái xã hội này, vân vân. Bất cứ một hành động thiện nào các vị làm ra là các vị đang ban hạnh phúc cho các vị một cách gần, một cách xa nào đó trong cuộc đời của các vị hôm nay và ngày mai. Chắc chắn là như vậy. Cho nên phước quả của những người chăm sóc, các vị sẽ có một cuộc đời hạnh phúc và bình an, và các vị sống trong sự sum vầy. Chúng ta thấy tại sao trong cuộc đời này, xin thưa với các vị, nói là nói như vậy nhưng mà không phải là tất cả. Sự quan tâm của con người chúng ta mặc dầu đầy lòng từ bi nhưng lúc nào cũng còn giới hạn, và chúng sinh đau khổ vẫn lúc nào cũng dậy đầy. Làm sao chúng ta có thể làm xuể hết được tất cả mọi con người giống như chúng ta nghĩ? Ước mơ chúng ta là vô hạn, nhưng mà cái khả năng của chúng ta là hữu hạn, và chúng sinh là vô biên, làm sao chúng ta làm được? Cho nên tôi đã nói rằng Đức Phật đó là nguyện độ tận chúng sinh này, nhưng mà vẫn còn biết bao nhiêu tỷ tỷ người trên cõi đời này đang lang thang chìm ngập trong sanh tử, tại sao Đức Phật vẫn nhập niết bàn? Cho nên phải khẳng định được rằng lòng từ bi của Đức Phật độ sinh và độ tận chúng sinh, tận ở nơi nào, chúng ta phải lý giải được điều này. Còn bằng không người ta nói Đức Phật nói độ tận mà sao bây giờ vẫn thấy lang thang chúng sinh trầm luân trong biển khổ vậy nè? Tận làm sao? Ngài cũng đã vào niết bàn rồi đó. Đây là điều chúng ta phải để ý. Vì vậy ở chỗ góc độ là tâm nguyện của các vị là vô biên nhưng mà hành động là giới hạn, cho nên là giống như gì đó, lực bất tòng tâm, tức là cái khả năng của ta không thể thực hiện được theo ước nguyện của mình. Cho nên có những người nói là con không biết con tu hành có nhiêu mà cứ đêm nào cũng nguyện hồi hướng chúng sinh hết, là có nhiêu đâu mà hồi hướng. Tôi nói cứ hồi hướng, được không được điều đó chưa phải là quan trọng, không phải là các vị hồi hướng mà chúng sinh được hưởng, nhưng mà trước mắt nhất là để thể hiện được lòng từ bi của các vị. Bất cứ một hành động thiện nào cũng nghĩ đến chúng sinh, các vị đang làm cho lòng từ bi mình đang nở ra từng ngày. Một cái bài hồi hướng nó có giá trị để giúp cho các vị xóa khoảng cách của mình và chúng sinh. Cái thực giúp cho chúng sinh được hay không là chưa có biết, nhưng mà trước mắt đã đang cải tạo cái đất tâm của các vị, đã đang làm nảy nở lòng từ bi tốt đẹp của các vị bằng những lời hồi hướng của mình về chúng sinh. Cho nên ở đây các vị biết rằng chúng ta đã làm những phúc thiện rất nhiều, từ thiện rất nhiều, nhiều cái nhóm tập thể để làm điều thiện trên cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta thấy dãy đầy chúng sinh vẫn còn cô quả vân vân lang thang đối rất trên cuộc đời, có không? Có quá trời nhiều đi chứ. Nhưng mà tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Có những người suốt một cuộc đời không có người chăm sóc các vị, 70-80 tuổi vẫn còn ôm một cái bát, cái thao, cái chén, cái ổ gì đó đi xin vân vân, ăn mặc rách rưới lang thang, người ta thương hại cho 5 đồng, 10 đồng gì đó, cho 5 ngàn, 10 ngàn vân vân như vậy để độ nghiệp qua ngày vậy. Hỏi tên, một là con cháu không nhìn nó, hai là chẳng có người thân con cháu nào xung quanh mình cả. Tại sao vậy? Những người cô quả như vậy do cái gì? Do đã từng thờ ơ lãnh đạm với tất cả mọi người trên cuộc đời này khi họ đau khổ. Chúng ta phải lãnh chịu một sự thờ ơ và lãnh đạm của người khác là như vậy. Hôm nay con người chúng ta thật sự mình với họ có bà con gì không? Không có bà con gì hết, không có dòng họ quen biết gì hết. Nhưng tại sao chúng ta cho? Vì chúng ta làm theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta làm theo bổn phận của người Phật tử, một con người thương một con người đau khổ thôi, chứ chúng ta không có mang nghĩa dòng họ. Cho nên người này chỉ nhận được là nếu ai có lòng thương thì người này nhận được sự chia sẻ. Còn bằng không nguyên tắc, họ đã từng lạnh lùng với mọi người đau khổ trên cuộc đời này thì họ phải chấp nhận sự cô quả và lạnh lùng suốt một cuộc đời. Đây là họ phải họ muốn. Họ có muốn không? Không bao giờ họ muốn. À, cho nên đó, chúng ta phải thấy được hành động chúng ta như vậy đó. Nhưng mà trong cuộc đời các vị thấy đó, có những người tu, người tu đó, thì có những người tu không có thân bằng huyết thuộc, không vợ không con không gì hết. Nhưng mà một khi mà bệnh tật cái rằng, rất nhiều người lo lắng. Có thể lo bằng lời hỏi thăm thôi, bằng sự thăm viếng thôi. Nhưng mà các vị thấy tại sao? Nếu một người tu này đã từng hy sinh với chúng sinh, đã từng làm với tất cả những cái tâm huyết của mình theo lời dạy của Đức Phật, thì tất cả mọi người nó cái nhân duyên phước báo nó như vậy đó, nó như vậy, nhân vậy, quả vậy, duyên vậy, vân vân, đến vậy. Tất cả mọi người chúng ta trong đời cũng vậy. Có những người có con mà tới già, tới bệnh đau và chết đi chăng nữa, các con chẳng quan tâm gì tới hết. Tại sao vậy? Đó là cái quả báo của chúng ta đã từng thờ ơ lãnh đạm với người thân của mình, với những người bà con thân bằng quyến thuộc của mình, với những làng xóm của mình. Đó là cái quả báo hôm nay chúng ta phải chịu thôi. Vậy thì tất cả hành động đó, nó đến đó đó, có khi chúng ta nói là thấy người đó sao tội nghiệp quá, con cháu nhóc chân không ai lo lắng gì chân, sống dơ bẩn, không cơm không nước không gì chân, 70-80 tuổi còn phải tự lo cho bản thân mình bệnh hoạn như vậy. Chúng ta tội nghiệp bằng lòng từ bi Đức Phật, tội nghiệp thật. Nhưng mà đó là cái hành động đó, nó chiêu cảm một cái quả báo. Mà có ai lo lắng đi chăng là bằng lòng thương hại là nhiều, hay là bằng thực hiện lời dạy của Đức Phật mà người ta cố làm. Cho nên trong trại dưỡng lão, trong trại già neo đơn hôm nay thì những cái hành động tôi thấy rất là tốt. Rất tốt để sao vậy? Thật sự một con người này họ trả cái quả báo của họ, nhưng mà về lương tâm của con người mình thấy đau quá. Họ sống không có mái nhà, họ sống không có người chăm sóc, rất là đau. Cho nên bây giờ những trại già, trại neo đơn vân vân ở trong đó đó, thì đưa họ vào trong đó giàu sao cũng được chăm sóc ít nhiều, cũng giàu sao che mưa đỡ nắng, cũng giàu sao dỡ được xương dâu của cuộc đời. Như vậy là những hành động mà những người đóng góp vào trong một cái hội từ thiện để làm người già neo đơn vân vân, là các vị đang tạo cái hạnh phúc cho chính mình, đang tạo những cái gì đó cho cái duyên lành của mình trong cuộc sống luân hồi này. Nếu chúng ta đưa đủ sức để về niết bàn, giải thoát về cực lạc vân vân, hay là đắc niết bàn vân vân trong cuộc đời này, thì sự tái sinh của chúng ta nó có những cái đắp bù do phước báo của chúng ta đã từng làm trong những cái quá khứ và hôm nay. Những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta có cuộc đời hạnh phúc hơn. Còn những sự thờ ơ của chúng ta nó sẽ đưa đến quả báo như vậy. Mặc dầu á, của mình ăn á, của mình ăn, mình đâu có giật của ai đâu, mình đâu có gì của ai đâu, nhưng mà tại sao vậy? Thì của mình ăn thì mai này mình hết của mình chịu, đúng không? Cái của các vị ăn, các vị không giật, không dành, không về, không cướp đồ của ai, ai mà nói gì các vị được. Nhưng mà mình ăn, còn của thì ăn hết của, mai mốt của mình chịu, đúng không? Thì mai mốt thì người ta cũng ngược lại ý như vậy thôi. Đó là nguyên tắc. Cho nên bữa mà tôi với các cô Phật tử tôi đi trên một cái ngôi chùa đấy, đi trên đường đi rồi trở về, thì đi trên đường vậy cái tự nhiên cái ông già đó, ông có hai đứa con trai, con cháu thì không biết mà nhỏ 7-8 tuổi vậy. Thì tự nhiên ông bị giật kinh phong cái ngay giữa đường trước mặt luôn. Trời nắng khoảng 11 giờ mấy 12 giờ vậy đó, nắng chang chang mà ông đi rất là khổ, mà không biết lý do gì đang đi, cái giật kinh phong ông té một cái bịch xuống đất, cái là trào một bọn miếng ra, rồi cứ là trận trắng mắt rồi tay chân cứ giục cung gãy cung gãy vậy nè. Nhưng mà trước tôi là có nhiều người đi trước nữa, những người đi qua cái dòm dạng cái đi dòm dạng cái đi, chạy xe dòm dạng cái đi. Và khi tôi đến tôi dừng xe xuống, cái người đó cái dừng xe lại, nói ông này bị dự kinh phong rồi, vậy lên xe chạy đi. Nhưng mà nếu tất cả mọi người đều như vậy, ông này sẽ chết, sẽ chết dưới trời nắng mà như vậy, không ai làm bất cứ điều gì, có thể dễ chết, té đã chấn thương rồi đó. Nhưng mà lúc đó thầy trò chúng tôi mới dừng lại. Tôi ở đây nói với tính cách là chúng ta thấy rằng xã hội chúng ta rất nhiều người, nhưng mà ai đã làm được điều đó? Thì tôi chạy tới, tôi dừng xe lại, thì tôi nói là người này bị dự kinh phong. May mắn nhất là ở chùa hồi đó, ở chùa Giác Ngộ, lúc tôi ở Giác Ngộ đó, có một lần đã cứu được một cái anh bị dự kinh phong ở phần trước Đài Quan Âm á. Cho nên tôi biết rằng người bị dự kinh phong là phải nặng canh vô miệng là tự nó hết. Cái đó là tự nhớ vậy thôi. Cái tôi nói người này bị dự kinh phong giống cái ông bữa hổm quá mà. Cái tôi nói là bây giờ phải xin chăn ngay tức khắc, và cái nhờ người kinh anh vô trong mát. Thì nhờ người kinh vô, bắt đầu súng nhau kinh vô trong mát, rồi là phải mấy cô để mới chạy vòng vòng để xin được trái chanh. Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà xin nó cho mình đó thì mình ngại, nhưng mà xin gì một chuyện cấp bách này không ai ngại cả. Nhà ai cũng nhịp xong vào lại đi, cho tôi xin trái chanh như vậy, không ai chửi đâu mà sợ cắt về. Nếu gặp hoàn cảnh như vậy, và chỉ cần nặng chanh có 5 phút sau thôi, ông này tỉnh lại liền và nói là ông đang dẫn đứa con đi vào trường mồ côi để nhờ một con nuôi giùm, ông nuôi không nổi. Trên đường là như vậy đó. Thì chắc là khi mà như vậy rồi đó, thì mấy cô đệ tử tôi mới cho được 100,000-200,000 gì đó. Rồi mọi người nói ông là đi xe để đến đó, đúng không? Thì tôi mới thấy được một điều như vậy. Nếu trong xã hội rất nhiều người tốt, tôi biết chăng hay không, nhưng mà nếu những người đi qua một đoạn đường thấy một người cùng là cảnh ngộ tình người như vậy, mà chúng ta chỉ nhìn qua lo rồi lên đường đi, thì nếu mà thật sự điều đó nó xảy ra với rất nhiều người thì xã hội chúng ta không được thiện thiện lắm, không được tốt lắm. Cho nên bất đắc dĩ trên đoạn đường chúng ta đi, mà nếu có người giúp đỡ rồi thì chúng ta đi không sao. Nhưng mà nếu chúng ta trên đoạn đường gặp những hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy, 5 phút 10 phút chúng ta không trễ nải gì đâu với công việc, nhưng mà chúng ta không khéo chúng ta sẽ làm bỏ mạng một con. Tôi khuyên các vị rằng thấy những hoàn cảnh nào trước mắt như vậy, thật sự các vị một vài hành động nhỏ của chúng ta nó không đáng vào đâu, không mất thời gian, không gì tất cả. Nhưng mà đừng nghĩ vì người thân của mình. Các vị hôm nay cứu chuộc một người này, các vị biết đâu rằng mai này có những lúc các vị sẽ người thân các vị rơi vào hoàn cảnh đó, được người khác cứu chuộc mà không phải là chính tay các vị. Các vị nghĩ rằng lúc nào mình cũng có mặt trên mọi lộ trình của người thân mình không? Không bao giờ có. Nhưng các vị tâm niệm niệm một điều là một người thân, một người dương này đi, mai này những người thân của mình có người khác giúp lại. Có những người đã từng nghĩ như vậy. Và điều này tôi đọc trong một cái tờ báo, tôi mới thấy là giật mình. Một cái ông này ông đang đi nhậu về, không biết là phải đi nhậu về hay không. Trong đêm như vậy thì ông mới nghe một cái tiếng của một người phụ nữ bị bức hại á, la ở trong một bụi rậm. Thì ông ta mới đi bình thường, ông ta cứ nghĩ là thôi mặc kệ đó, đời ai làm gì làm để ý, rồi ông ta đi. Nhưng mà ông ta cứ nghe cái tiếng kêu gào như thế hoài, và cuối cùng ông ta đi vào cứu. Thì cuối cùng ông ta không biết liệu là mình có thể cứu được không, nhưng mà anh ta cũng dẫn vào để cứu một cái người phụ nữ đó. Rồi cái anh chàng mà sở khanh kia bỏ chạy rồi, thì cái cô này đó bị bức hại rồi, anh ta cởi áo ra kêu cái cô này mặc vào đi. Nhưng mà rồi cuối cùng anh ta mới nói là tôi không, tôi để giúp cô như vậy, và nhìn rõ là chính là con gái của mình. Chính là con gái của mình. Nếu mà các vị biết đâu chừng sự thờ ơ của các vị, nếu mà vô tình các vị sẽ làm đau thương suốt một cuộc đời đứa con gái út của mình. Đó là con gái út của ông ta. Và ông ta đã nói lên trên một cái tờ báo, ông ta nói như thế đó. Cho nên các vị biết rằng, biết đâu đó lòng tốt của chúng ta có thể đó là một người thân của mình đã. Vậy thì hôm nay tới những cái hành động mà chúng ta làm với nhau, các vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Sự lòng tốt nào nó cũng có sự bù đắp. Đừng bao giờ nói trời không có mắt, tôi làm quá nhiều điều tốt mà tại sao tôi gặp toàn những bi đát không à. Đừng nói câu đó bao giờ. Quả báo chúng ta nó đi theo như hình vậy bọn. Hạnh phúc và đau khổ nó đang xen nhau trong cuộc đời. Thì tất cả mọi hành động cứ làm đi, đừng bao giờ nghĩ rằng ai trả, trời trả, Phật trả, là người đó trả. Không cần đâu. Trong cuộc đời này, tôi nhớ là thầy Trân Quang có dạy một cái đề tài nhân quả không bằng. Nhớ là tất cả mọi hành động nào đó không có bất bao giờ cả. Hãy làm tất cả một sự một việc làm đó đi, rồi các vị sẽ nhận lại được tất cả mọi hành động của mình. Các vị có đúng không? Các vị có nên làm không? À, như vậy thì ở đây tôi mới nói là quan tâm chăm sóc là một công đức để giúp cuộc đời chúng ta sum vầy hạnh phúc trong cõi người này, trong cõi người này. Còn lãnh đạm thờ ơ là một việc làm để chúng ta sẽ gặp cái hành động quả báo cô thân cô hoàng cô quả. Có những người có rất nhiều con nhưng mà đâu có đứa con nào chăm sóc cho mình đâu. Có con mà phải nhờ một người hàng xóm nào đó chăm sóc, đó là điều mà sỉ nhục đau khổ lắm tiền chứ. Vậy nên đôi khi có những người mẹ người cha trách con, nhưng mà thật sự trách thì cũng đúng thôi, nhưng mà nó cũng có một cái điều trong cái vấn đề âm thầm về nhân quả đó các vị. Cho nên người Phật tử chúng ta phải học cái hành động này, phải luyện tập cho con người của mình, phải luyện tập trong đời sống hàng ngày, trong cái cuộc sống tương quan này. Cho nên các vị làm cha làm mẹ đó, thỉnh thoảng nói một lời an ủi một đứa con. Làm con á, lâu lâu về thăm cha mẹ thì cũng phải thăm một chút xíu, hỏi là cha mẹ có khỏe không. Có những lúc đi đâu xa nhớ điện một cú điện thoại về, con đã tới nơi rồi. Tất cả những cái đó để làm cho an lòng những người thân của mình, để làm cho người thân của mình bớt lo. Và đó là một cái điều đi đâu cũng nhớ đến người thân. Sự nhớ đó là quan tâm chăm sóc đó. Sự nhớ vậy thôi là đã quan tâm chăm sóc rồi. Cho nên hành động của các vị phải thể hiện được trong một cái cuộc sống tình người của mình đi chăng. Thể hiện cho trọn vẹn đi, rồi tất cả những cái đó nó tự nó làm cho các vị trưởng thành một cái lương tâm đạo đức và một cái lòng từ bi, một lòng bác ái bao dung nào đó, nó âm thầm trong cõi lòng từ sâu thẳm vậy đó. Từ đó chuyện rất bình thường. Ví dụ giống như chúng ta còn sống trong ngoài đời, chúng ta còn sát sanh vân vân, chúng ta thấy bình thường. Nhưng mà chúng ta ăn chay, chúng ta ở chùa tu tập 5 tháng, 10 tháng, 1 năm, chúng ta quay trở về với cuộc sống đó, không thể nào chúng ta chấp nhận một hành động đó giống như trước kia nó được cả. Không thể nào chúng ta chịu đựng nổi những cái hành động mà sát sanh như vậy cả. Nó chỉ là một môi trường âm thầm để ung đúc cho chúng ta vậy thôi. Cho nên người của chúng ta, con người và con người sống trong tình người là phải thể hiện như vậy. Và thể hiện đó là một điều quan trọng nhất. Khổng Tử ngày xưa đó là có rất nhiều học trò và đồ đệ. Rất nhiều học trò đồ đệ. Khi mà ông Khổng Tử một hôm đi vắng ở nhà, không biết là người thân đồ đệ làm sao mà làm cháy một cái chuồng ngựa rất là lớn như vậy. Rồi khi mà ông ta về á, chiều về đến cửa thì á, thấy được rằng các cái người ở trong nhà ra báo là nói với Khổng Tử á, là đã cháy chuồng ngựa rồi, vân vân như vậy. Thì Khổng Tử hỏi một câu: ở nhà có ai bị thương không? Các vị hỏi câu, các vị thấy câu gì? Nếu là chúng ta không có một cái lòng nhân ái đạo đức, không có một sự thánh thiện, thì lúc đó chúng ta nói gì? Cháy nhà rồi hả? Mất mấy con ngựa, không mấy con, vân vân vân vân, có ảnh hưởng gì đến này kia kia nữa không? Chúng ta hỏi cái đó trước, hỏi của cải của mình trước. Nhưng mà Khổng Tử hỏi một câu rất từ tốn rằng: cháy nhà rồi, cháy rồi hả? Cháy chuồng ngựa rồi hả? Ở nhà có ai bị thương không? Cái câu đó hỏi đầu tiên. Đó là một cái chuyện đánh giá cho chúng ta. Cho nên lúc những cái hoàn cảnh bất đắc dĩ mà phát khởi cái câu đầu tiên, câu đó người ta nhận được cái tấm của mình. Còn khi đã chuẩn bị trước, chưa chắc đó là một sự thánh thiện. Các vị nhớ kỹ vậy đó, chưa chắc là một sự thánh thiện. Mà cái nào phát khởi một cách đột ngột như vậy, nó xuất phát từ đáy lòng của con người, từ con tim và từ một cái gì đó, nó thúc đẩy chúng ta thánh thiện tốt hơn. Như vậy chúng ta trở lại vấn đề và kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay. Khi mà chúng ta đây là một cái đề tài chăm sóc cho nhau, cho nhau ở đây cái gần gũi nhất là những người thân của mình trong một gia đình, những người thân, những người tình làng nghĩa xóm, rộng ra là với chúng sinh trong nhiều lĩnh vực khác, trong môi trường mình làm việc, trong cộng đồng chúng ta. À, khi mà chúng ta được chăm sóc tốt như vậy, chúng ta sẽ làm cho xã hội này bớt rất nhiều về tệ nạn xã hội. Chúng ta tránh đi những người làm những cái nghề gì đó. Thôi bỏ nghề đó đi, những nghề khác. Thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta đó chăm sóc cho nhau tốt đó, thì đó, chúng ta sẽ tránh đi rất nhiều tệ nạn xã hội. Chúng ta sẽ tránh đi những đứa con đi qua. Chúng ta sẽ tránh đi những cái vấn đề tiêu cực trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ tránh đi những cái tụ tập không đứng đắn. Chúng ta sẽ tránh đi những cái người rơi vào ma túy, xì ke, vân vân, đi nhiều trong lĩnh vực tệ nạn khác. Chúng ta nhớ kỹ rằng trong cuộc đời này có những người cha, người mẹ đã thiếu đi cái trách nhiệm này, đã đẩy con mình vào những cái tệ nạn xã hội đó. cái này là xã hội đó. Và chúng ta thử phỏng vấn cho những người mà rơi vào trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ đó đi. Có những đứa mà đi làm những cái nghề ăn xương đó, hỏi là kỹ đi, mẹ cha suối đó, tức là thấy con nhỏ nó làm có tiền, tại sao mày cũng là con gái mà không biết làm có tiền đó, vân vân như vậy. Trong khi cô này là một nữ sinh rất là thận trọng về cái danh giá của mình, nhưng mà người mẹ lại suối đẩy vào hoài. Tại sao con nhỏ nó có tiền được, nó có việc kiều, nó có thế này thế khác, nó có nhà lầu vân vân như vậy, mày không ra hồn gì hết trơn á. Rồi cuối cùng á, suối dùng rồi môi mai mối cách này cách khác, tầm bậy tầm bạ cái đẩy con mình đi vào những chỗ thất học và làm những cái điều rơi vào tệ nạn xã hội. Các vị thử đi. Như vậy sự quan tâm của các vị với một đứa con, người làm cha làm mẹ, đó là một sự thiểu số quá ít trong xã hội này thôi. May mắn trong cuộc đời là như vậy, một vài thành phần tiêu cực thôi, cho nên không phải là nhiều như nhiều chết xã hội này rồi đó. Cho nên tôi nghĩ rằng sự quan tâm đói có rau ăn rau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, đây là một điều. Nhưng mà làm sao hy sinh đời cha đời mẹ để cho các con sau này tôn thờ mình suốt đời, một hình ảnh cao quý thánh thiện. Thành ra đây là một điều chăm sóc cho nhau tôi khuyên, để làm sao tránh bớt những đứa con bỏ nhà đi qua, những cái người tìm nơi những cái tình yêu bệnh hoạn, những cái tình cảm bệnh hoạn, những cái người mà không khéo rơi vào trong những tệ nạn khác, những cái người đi đôi khi đó đi cướp giật này kia cũng từ những cái thái độ là bất mãn với gia đình mà ra đi, bất mãn với nhiều thứ mà ra đi, bất mãn với làng xóm, bất mãn thế này thế khác, đôi khi cả làng cũng không ai quan tâm. Một gia đình như vậy cuối cùng phải đi sanh những cái chuyện tệ hại khác. Vậy thì hôm nay chúng tôi mong rằng trong cộng đồng các vị suy nghĩ lại tất cả hành động mình, trước hết là để giữ trách nhiệm, giữa cha mẹ vợ chồng con cái người thân, và thứ hai là một điều gì đó như lời Đức Phật dạy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, để đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người trong cuộc đời, cho cộng đồng. Và điều quan trọng nhất, các vị làm một hành động tốt đó là một cái phước quả cho các vị trong hiện tại và mai sau, để mai này các vị sống trong một gia đình hạnh phúc, im ấm, hòa thuận, sum vầy. Chúc tất cả các vị sống trong hạnh phúc như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay đạo tràng chùa Từ Tâm vô cùng hân hoan nghe được lời pháp từ lễ, rất là thiết thực, rất là lý, rất có ý nghĩa cho tất cả tín đồ chúng ta trên đời sống xây dựng hạnh phúc cho cuộc sống này. Thay mặt cho đạo tràng, chúng con chân thành tri ân đại đức, nguyện cầu tam bảo hộ trì đại đức sức khỏe dồi dào và pháp tâm bát phòng vô cùng vô tận lời đạt quần sinh. Giờ đây thời thuyết pháp đã viên mãn, xin quốc kính đại đức và tất cả đại chúng đứng dậy hồi hướng về mặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. làm gì thành công giữa dòng đời. Tôi sẽ gom lại muôn ngàn dặm thắm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường, đem đến cho đời tình yêu tỏa sáng nơi em thương xác nhân từ. Làng ơi làng hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến trên trời yêu thương. Làm ơi làm hiền một màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm dịu mát cho quê hương. Làm ơi làm hiền là dòng suối thân thương ngọt ngào lắng trong tươi mát cho đời xanh tươi. Làm ơi làm hiền một trời làm yêu dấu vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông. Tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông.